Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lắc đầu nói, không cần, đã trải qua một trận hỗn chiến khổng lồ như vậy, những người tham dự còn lại chắc chắn bị hiện trạng tàn khốc này kích động. Bọn hắn sẽ dần dần tỉnh táo, sau đó suy xét sự quỷ dị của chuyện này. Nói cách khác, kế hoạch 2 ngày của chúng ta, vẻn vẹn chỉ dùng 3 phút liền đã hoàn thành. Đám người nghe vậy cùng nhau ngơ ngẩn, dừng một chút sau, Tiết Tử Nhã cuối cùng nói, như vậy chỉ còn lại giai đoạn thu hoạch cuối cùng, nhưng bây giờ không có mục tiêu nào khác để lựa chọn. Tùy Duyên nghe vậy cười khẽ, chỉ vào chính mình nói, ai nói không có, ta không phải là sao? Ngươi, mặc dù chúng ta không cách nào xác nhận vị trí của những người khiêu chiến khác, nhưng những người khác lại có thể xác nhận vị trí của chúng ta. Nếu chúng ta cứ rêu rao không đề phòng chuẩn bị tiến về hướng Đông Nam, trong quá trình đó tất nhiên sẽ gặp phải một số kẻ muốn phục kích ta. Đến lúc đó chúng ta sẽ dần dần thanh trừ bọn chúng. Chi Nhã không nóng lòng ủng hộ, mà hỏi ngược lại, thế nhưng mục tiêu thủ hộ của ngươi vẫn còn, không có ý định ở đây chờ đợi hắn tự chủ xuất hiện sao? Tùy Duyên lắc đầu nói, điểm này ta đã nghĩ tới, hắn có thể bảo toàn tự thân trong tình huống này, hoặc là vì nhát gan sợ phiền phức, thực lực hơi thấp, muốn trốn tránh cho đến sau khi tranh đoạt chiến kết thúc để kiếm chút hồi báo an thân. Loại tình huống này cho dù hắn thấy ta tồn tại cũng sẽ không lộ diện đến đây tìm ta. Thay vì chờ ở đây, chi bằng dùng nửa canh giờ này làm nhiều chuyện hữu dụng. Đến nỗi loại thứ hai, chính là những cường giả tâm tính trầm ổn, thực lực chắc tuyệt, vô luận hắn có tham dự cuộc hỗn chiến này hay không, cuối cùng đều có thể trổ hết tài năng, nắm giữ thực lực thế này, ta càng không cần lo lắng cho hắn, bởi vì tình cảnh tiếp theo chỉ có thể càng ngày càng sáng tỏ. Không phải sao? Tùy Duyên nói rất nhanh, nhưng đạo lý rất dễ hiểu. Chi Nhã nhún vai nói, theo muội, a, vậy bắt đầu đi, bỏ lại câu nói này. Tùy Duyên vung tay ném một thanh trong cặp kiếm hai lưỡi về phía Tiết Tử Nhã. Quay người liền hướng Đông Nam mà đi. Tiết Tử Nhã bắt lấy thanh kiếm, ngay khi nắm chặt nó, khí thế cả người chợt tăng vọt, khác hẳn với vẻ đơn giản vừa rồi. Trần Tiểu Cẩm cảm nhận điều này càng rõ. Chi Nhã nhìn bốn người đã chuẩn bị nghênh chiến, nghiêm mặt nói, chúng ta phân tán ở khu vực bên trái và bên phải Tùy Duyên, tạo thành hình vòng cung đẩy về phía trước, như vậy chẳng những có thể tăng khả năng gặp những người khiêu chiến khác, mà còn đảm bảo Tùy Duyên không bị đột kích. Mặc dù tên kia rất khó bị đột kích, đồng ý, nói xong, Tiết Tử Nhã bước mạnh, mượn lực cả người đột nhiên vọt ra ngoài, đuổi theo hướng của Tùy Duyên, chỉ mấy chập chờn đã biến mất trong rừng rậm. Nhìn bóng lưng Tiết Tử Nhã biến mất, Chi Nhã quay đầu nói, vậy ta và Diệp Lâm xong một tổ, từ bên phải Tùy Duyên tiến lên, Lâm Sơn, người bảo vệ tốt Tiểu Cẩm, khi không biết phương vị thì nhớ nhìn linh lung gợn sóng. Tính toán, vừa dứt lời, Chi Nhã đột nhiên lắc đầu, nhìn về phía Lâm Sơn nói, việc chỉ dẫn phương vị vẫn là giao cho Tiểu Cẩm đi. Hóa thú sau đó ngươi tương đối dễ dao động, hơn nữa càng cần lực lượng của ngươi để chiến đấu, không nên phân tâm. Lâm Sơn nghe xong không chút do dự, trực tiếp lấy ra khối linh lung gợn sóng vỡ tan từ hông, đưa cho Tiểu Cẩm, thật thà nói, Tiểu Cẩm tỷ, làm phiền ngươi. Trần Tiểu Cẩm hơi sững sờ, một mặt chấn kinh trước sự tín nhiệm của Chi Nhã, một mặt khiếp sợ trước sự quả quyết của Lâm Sơn. Dù thế nào thì mình trong đoàn thể này cũng chỉ có thể xem như một gánh nặng, nhưng lại không hề chịu bất kỳ sự đối đãi khác biệt nào. Cảm giác này thật sự khiến nàng cảm thấy ấm áp, bởi vì đây là sự tín nhiệm không mang theo bất kỳ lợi ích nào. Vội vàng tiếp nhận ngọc thạch Lâm Sơn đưa tới, nhưng khi nàng nắm nó trong tay, khuôn mặt nhỏ lại không kìm được nóng lên, bởi vì nàng có thể cảm nhận rõ ràng nhiệt độ Lâm Sơn lưu lại trên ngọc thạch. Tốt, chuyện còn lại Lâm Sơn sẽ nói cho ngươi, chúng ta đi trước một bước. Nói xong, Chi Nhã nhìn Lâm Sơn và Trần Tiểu Cẩm vài lần, chợt giữ chặt Diệp Lâm song hướng về một hướng khác bắn mạnh ra, chớp mắt biến mất bên ngoài rừng rậm. Đến lúc này, toàn bộ bờ sông chỉ còn lại Lâm Sơn và Trần Tiểu Cẩm. Trần Tiểu Cẩm ngược lại có chút lúng túng, nhưng Lâm Sơn vẫn đơn thuần chất phác như trước, chủ động nói, Tiểu Cẩm tỷ, chúng ta đi thôi. Trần Tiểu Cẩm gật đầu, quay người muốn dựa theo phân phối hướng bên phải mà đi. Nhưng nàng còn chưa kịp động, Lâm Sơn vội vàng lên tiếng gọi lại, thế nào, chúng ta cùng nhau. Nói xong, Lâm Sơn hai mắt đột nhiên nhắm chặt, vô số ánh sáng màu đỏ theo kinh mạch Lâm Sơn nhanh chóng di chuyển. Trong nháy mắt, dáng người còn cân đối Lâm Sơn chợt phồng lớn một phần. Chiều cao lập tức đạt đến 2 trượng 5 trở lên. Cánh tay cường tráng cơ bắp bện, vô số đường vân màu đỏ kèm theo gai ngược cao vút từ giáp vai, khuỷu tay, đầu gối lồi ra, một mái tóc dài như bờm sư tử lại dài thêm, gần như đến eo, hoàn thành chuỗi biến hóa này, Lâm Sơn hai mắt chợt mở ra, đôi mắt đơn thuần chất phác ban đầu đột nhiên hóa thành màu đỏ thẫm. Quay đầu nhìn về phía Trần Tiểu Cẩm đang há miệng nhỏ kinh hãi, cúi xuống phía sau lưng, quay đầu nói, đi lên. Trần Tiểu Cẩm lúc này hiểu ý, khoát tay lia liện nói, chính ta có thể. Lâm Sơn nói, có thể tiết kiệm một người thể lực. Nói xong, Lâm Sơn chỉ vào gai ngược trên giáp vai nói, bắt lấy nó là được. Trần Tiểu Cẩm rất muốn cự tuyệt lần nữa, nhưng thấy Lâm Sơn không hề có biểu lộ gì khác, đành phải thôi, lập tức khinh thân nhảy lên, trực tiếp đạp lên lưng Lâm Sơn, đưa tay bắt lấy gai ngược sau lưng Lâm Sơn. Lâm Sơn mỉm cười, chân phải triệt thoái phía sau một bước, trọng tâm hướng kế tiếp đè xuống, lập tức cả người giống như đạn pháo từ bờ sông xông ra ngoài. Sau đó xen lẫn tiếng kinh hãi dịu dàng của Trần Tiểu Cẩm, ầm vang một tiếng rơi xuống bên ngoài trăm trượng trên đại địa. Còn chưa kịp phản ứng, thân ảnh Lâm Sơn liền lại một lần nữa bắn ra, lưu lại Chi Nhã và Diệp Lâm Song đang tiến về phía bên phải. Tùy Duyên xấu hổ nhìn bóng lưng của bọn hắn, nhìn nhau cười. Cùng lúc đó, ở khu vực tây nam cách Tùy Duyên mấy chục cây em, một thân ảnh ẩn nấp trên một cành cây cực lớn, thân ảnh gầy gò che giấu cùng nhánh cây ở chỗ tối tăm. Một đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm con dấu số 6 đang lao nhanh về hướng đông nam. Ánh mắt cực kỳ phức tạp, hắn đứng ở chỗ này nhìn chằm chằm con dấu kia rất lâu. Ngay từ đầu khi nó đứng im, hắn còn rất yên tâm, ít nhất khu vực này ở phía tây bắc, mà nguồn gốc của sự hỗn loạn vừa bộc phát ở phía đông bắc. Có thể nói là hai điểm hoàn toàn đối lập, về khoảng cách cũng vô cùng an toàn, đây cũng là lý do hắn không muốn động đậy. Bây giờ mới là ngày đầu tiên của tranh đoạt chiến, còn rất lâu nữa mới kết thúc, nếu bây giờ lao ra tranh đoạt với người khác, đó không thể nghi ngờ là kẻ ngu, nhưng khi hắn cho rằng số 6 có chung quan điểm với mình, gia hỏa này lại đột nhiên động, lúc đầu hắn còn tưởng là bị người lân cận phát hiện nên không thể không chạy. Nhưng nhìn một hồi hắn đã cảm thấy có gì đó không đúng. Gia hỏa này căn bản không hề bị truy đuổi vây giết, mà giống như có mục đích tiến về hướng đông nam. Hắn ta điên rồi sao? Vừa rồi dị trạng mọi người đều thấy rõ, với tần suất thông báo vị trí thay đổi liên tục như vậy, chỉ cần động não một chút cũng có thể nghĩ đến việc chiến đấu kịch liệt bùng nổ ở đó. Bây giờ cho dù chiến đấu kết thúc, phụ cận vẫn còn vô số người khiêu chiến chưa tản đi. Lúc này hắn treo một cái tiêu chí to đùng như vậy xông về phía đó. Đây không phải là tìm đường chết sao? Mấu chốt là ngươi tìm đường chết thì cứ tìm, còn cố kéo hắn cùng xuống nước, quả thực là đầu óc có vấn đề. Cho nên ta mới nói quy tắc này thật vớ vẩn, không có việc gì làm cái gì mà mục tiêu thủ hộ. Hung hăng rủa một tiếng, thân ảnh màu đen kéo tấm vải che mặt màu đen của mình, bước chân di chuyển, cả người trong nháy mắt dung nhập vào bóng đêm tĩnh mịch. Tại vị trí mắt thường không thể thấy, lặng lẽ hướng về phía đông nam mà đi. Lâm Sơn, Tiểu Cẩm, hướng 2 giờ, vị trí 3000 trượng, hai mục tiêu. Lâm Song, Chi Nhã, hướng 9 giờ, vị trí 2000 trượng, ba mục tiêu. Tử Yên, đi theo ta. Hình ảnh đột ngột chuyển sang một khu rừng sâu cách phía đông nam mười mấy phút đường. Âm thanh rõ ràng của Tùy Duyên truyền ra, ngàn trượng khoảng cách đã vượt quá phạm vi thính lực bình thường của tôn giả. Cho nên khi Tùy Duyên hô lên câu nói này, hắn không hề che giấu. Lâm Sơn ở cách đó hơn 10 trượng nghe được nhắc nhở liền nghiêng người về phía trước. Cả người lộ ra tư thế vồ mồi, khóa chặt phương vị Tùy Duyên nói tới rồi ầm ầm xông ra. Trần Tiểu Cẩm tâm lĩnh thần hội, trong nháy mắt Lâm Sơn xông ra liền dùng tốc độ thân pháp cự ly ngắn nhanh hơn Lâm Sơn nhảy lên. Lưng hắn, tay trái thuận thế nắm chặt gai sắc trên giáp vai Lâm Sơn. Rút dao găm ra nói, Lâm Sơn, như cũ. Lâm Sơn lặng lẽ cười, hào, nói xong, tốc độ Lâm Sơn lại tăng vọt. Trong nháy mắt khoảng cách 3000 trượng giống như mây khói thoáng qua tiêu tan. Đợi đến khi sắp đến gần mục tiêu, Lâm Sơn một tay cánh tay trái đột nhiên đâm vào mặt đất. Lực đạo áp đặt khoảnh khắc thay đổi phương hướng xung kích của hắn, vạch ra một đường vòng cung cực lớn. Chương 890, ước định, thử, dao găm ra máu tươi. Hai người vốn giấu sau lùm cây kêu lên một tiếng, hai vệt máu sâu hoắm từ cổ của bọn họ chậm rãi hiện lên. Không có dãy giụa thừa thãi, sinh cơ thoáng qua tiêu tan, cho đến khi chết, bọn họ vẫn chưa từng biết rõ. Rõ ràng là kẻ mai phục, đối phương chưa bao giờ tới gần, bọn họ rốt cuộc đã bại lộ vị trí như thế nào. Sáu cái, tản lực trùng kích, Lâm Sơn nhanh chóng đến bên cạnh hai cỗ thi thể, Trần Tiểu Cẩm đã nhảy xuống từ lưng hắn khi chém giết hai người. Lúc này trong tay nắm 10 cái con dấu lục giác, trong con người tràn ngập niềm vui sướng. Đây là lần thứ 8 nàng cùng Lâm Sơn hợp tác, nhưng càng nhiều lần như vậy, nàng càng cảm nhận được sự ăn ý của đội ngũ này. Còn có sự chân thành và tín nhiệm không mang theo một tia tà niệm. Cười hắc hắc, Lâm Sơn vỗ vỗ vai nói, nhiệm vụ hoàn thành. Trần Tiểu Cẩm vui sướng vọt lên, đưa tay bắt lấy gai sắc trên giáp vai Lâm Sơn. Chính nàng cũng không nhận ra, sự khẩn trương và ngượng ngùng ban đầu đã dần quen thuộc với Lâm Sơn. Và ngay cả cuộc trò chuyện cũng trở nên nhẹ nhõm tự nhiên. Đến bên cạnh Tùy Duyên, Lâm Sơn cao hứng hô một tiếng, đè thấp trọng tâm để Trần Tiểu Cẩm xuống. Trần Tiểu Cẩm rất tự nhiên đưa toàn bộ con dấu trong tay cho Tùy Duyên. Nói, Tùy chiến thần, thu hồi lớn. Tùy Duyên liếc mắt xem xét, quả thật không ít, gật đầu nói, rất tốt, nếu Chi Nhã và Lâm Song có thể có được 3 cái trở lên. Vậy tổng số con dấu của chúng ta có thể đột phá 60. Tiếp theo, đang nói, tiếng nói Tùy Duyên đột nhiên dừng lại, con mắt màu đỏ rực đột nhiên co rút lại, thân hình lóe lên, khóa chặt một khu vực rồi quay người lại, kiếm trong tay soạt một tiếng vung ra, một thân ảnh màu đen vô cớ hiện lên. Nhìn thấy thân ảnh màu đen này, Tùy Duyên chau mày, nắm chặt lưỡi kiếm, lạnh lùng nói, ngươi là ai? Trùng hợp, lúc này Diệp Lâm Song và Chi Nhã cũng từ đằng xa chạy về. Nhìn thấy Tùy Duyên giằng co với bóng đen, sắc mặt có chút kỳ quái. Bóng đen bị kiếm khí văng ra lảo đảo mấy bước, nghe thấy tiếng Tùy Duyên thì đột nhiên ngẩng đầu, trừng mắt nói, Tùy Duyên, để che giấu dung mạo. Lúc này Tùy Duyên cũng dùng vải che mặt, chỉ là âm thanh không thay đổi, lại không ngờ bị đối phương nhận ra trong nháy mắt, chỉ có những người từng quen biết và trò chuyện với hắn mới có thể làm được điều này. Nhưng đối phương không chỉ che giấu dung mạo, mà còn ngụy trang cả giọng nói, hắn không cách nào biết được thân phận của người này, thế là cau mày nói, là ta, ngươi là ai? Ai ngờ tiếng nói của hắn vừa dứt, thân ảnh màu đen trước mặt đột nhiên nhảy tới trước mặt Tùy Duyên. Vẻ kích động liên tiếp lấp lóe trong mắt, đưa tay gỡ tấm vải che mặt, dùng giọng nói thật nói, ta là lịch sử nhất trận A. Tùy Duyên hơi sững sờ, nhìn chằm chằm người này nhìn kỹ hai mắt, phát hiện ngoại trừ bộ mặt phía dưới có chút dịch dung. Hai đầu lông mày quả thật có vài phần dáng vẻ lịch sử nhất trận. Tiết Tử Nhã và Chi Nhã cũng phản ứng lại, Trần Tiểu Cẩm đương nhiên cũng nghe qua tên người này, lại chưa từng thấy chân dung, Lâm Sơn và Diệp Lâm Song thì không cần phải nói. Ấn tượng về lịch sử nhất trận của bọn họ dừng lại ở chiến thần chi chiến. Ngay cả tên cũng chưa từng biết, không ngờ ngươi chính là số 6, thật may mắn, không để ý đến ánh mắt của mọi người. Lúc này lịch sử nhất trận cuối cùng đổi về giọng nói thật. Vỗ vai Tùy Duyên, ta còn lo không có cơ hội hoàn thành ước định nữa nha. Hắc hắc, nghe vậy, Tùy Duyên trực tiếp bỏ qua câu nói sau, giật mình nói, ngươi nói không ngờ, chẳng lẽ ngươi là 137 hào. Lịch sử một trận nói, không tệ, vừa nói, lịch sử một trận còn lo lắng Tùy Duyên không tin. Liền đem con dấu của chính mình lấy ra, 137 danh hiệu rõ ràng hiện lên, thật đúng là, đám người đồng thanh hô, xấu hổ thu hồi lưỡi kiếm, Tùy Duyên chỉ bốn người sau lưng và nói, có cần ta giới thiệu qua một chút không? Lịch sử một trận lắc đầu nói, ta đã tiềm phục bên cạnh các ngươi được mấy phút rồi. Cách xưng hô của ngươi đối với các nàng, ta nghe nhất thanh nhị sở. Tùy Duyên nghe xong không khỏi trầm mặc một hồi, kỳ quái hỏi, ngươi nói ngươi ẩn núp được mấy phút rồi? Lịch sử một trận tựa hồ nhìn thấu tâm lý Tùy Duyên. Không đợi y đặt câu hỏi đã trực tiếp giải thích, ta biết ngươi muốn hỏi gì, nếu như ta đoán không sai, đồng thuật của ngươi hẳn là cùng loài ma thú lãnh huyết tương tự. Có thể dò xét đến sinh cơ và nhiệt độ của sự vật xung quanh. Đúng không? Tùy Duyên há to miệng, thở dài một hơi đáp, không tệ, ngươi làm sao phát hiện ra, lại làm thế nào tránh thoát dò xét? Lịch sử một trận có chút tự tin nói, chỉ cần quan sát cẩn thận một chút, vẫn rất dễ dàng phát hiện thôi, tỉ như, ngươi có thể phán đoán chính xác vị trí mai phục giả. Dù ở khoảng cách bao xa. Chỉ cần ở trong phạm vi ánh mắt, mà hoàn toàn không dựa vào cảm giác lực, đến nỗi làm thế nào tránh thoát, võ giả ám thuộc tính nghiên cứu rất đúng chỗ về phương diện ẩn núp. Nếu như ngay cả tự thân cũng không thể dung hợp với hoàn cảnh xung quanh. Vậy làm sao ám sát mục tiêu? Ngược lại là ngươi, dưới tình huống mất đi linh lực và tinh thần lực, vẫn nắm giữ năng lực nhận biết phạm vi lớn như vậy. Đúng là biến thái, Tùy Duyên im lặng, tức giận nói chuyện khác đi, lịch sử một trận cười hắc hắc, tốt thôi, mặc dù chỉ xem xét có vài phút đồng hồ. Nhưng ta đại khái đã hiểu một chút sự tình, thế nào, ta có thể gia nhập không? Đương nhiên, Tùy Duyên đáp lại không chút do dự, hơn nữa vừa đáp lại vừa lấy hết những con dấu lục giác mà y thu thập được. Ngược lại, Tùy Duyên nhìn về phía Chi Nhã và Diệp Lâm Song vừa từ nơi xa trở về và hỏi. Bên kia góp nhặt được mấy cái, Diệp Lâm Song kêu lên một tiếng, giang tay ra chỉ về phía Tùy Duyên và nói. Không nhiều, tổng cộng 3 cái, Tùy Duyên cười nói, đạt tiêu chuẩn, nhận lấy con dấu, Tùy Duyên vung tay đưa cho lịch sử một trận và nói. Cái này ngươi thu đi. Lời này vừa ra, không chỉ có lịch sử một trận mà cả những người khác, ngoại trừ Chi Nhã, toàn bộ đều giật mình tại chỗ, không hiểu nhìn Tùy Duyên, bọn hắn không hiểu vì sao Tùy Duyên lại chuyển giao nửa phần thành quả lao động trực tiếp cho một người vừa mới gia nhập. Đương nhiên, bởi vì bây giờ Tùy Duyên chủ đạo đoàn đội, y làm như vậy tự nhiên có đạo lý riêng, cho nên không ai đưa ra chất vấn. Lịch sử một trận nhìn những con dấu dày cộp nhưng không đón lấy, mà khôi phục âm thanh thật của mình, nghiêm mặt nói, ta không rõ. Tùy Duyên mỉm cười, không rõ cái gì? Lịch sử một trận hư lạnh, đây chính là mấy chục khối con dấu, ngươi không sợ ta chiếm làm của riêng sao? Tùy Duyên nhún vai, trực tiếp nhét con dấu vào tay lịch sử một trận, xoay người nói, tùy ngươi, nói xong, Tùy Duyên quay đầu hướng mọi người nói, bây giờ lấy lịch sử một trận làm trung tâm, ta cùng Tử Yên một tổ, Chi Nhã cùng Lâm Song, Lâm Sơn cùng Tiêu Cẩm, tiếp tục tiến lên, mấy người nghe tiếng đồng thời gật đầu, rồi ai nấy hướng về khoảng cách và phương vị đã thương lượng mà tản đi. Chỉ để lại lịch sử một trận một mình nắm 60 mai con dấu lục giác đứng ngây ngốc nháy mắt. Qua nửa ngày sau, y mới phản ứng được, chợt hướng về vị trí Tùy Duyên phẫn nộ quát, ta nói, ngươi đây là muốn để ta làm mồi nhử sao? Tùy Duyên cười khẽ, thông minh, không ai thích hợp chuyện này hơn ngươi cả, huống hồ, đội của chúng ta cuối cùng vẫn là chia đều thành quả. Ngươi tới muộn, đương nhiên phải làm nhiều việc hơn một chút, tỉ như hấp dẫn hỏa lực, phốp, nghe đến đó, Chi Nhã ở đằng xa nhịn không được cười ra tiếng. Gần đây, nàng phát hiện sau khi tiếp xúc nhiều với Tùy Duyên, điểm cười của mình trở nên thấp đi. Tiếp đó nàng nhìn về phía Diệp Lâm Song và hỏi, Tùy Duyên tên này trước kia hư như vậy sao? Diệp Lâm Song kêu nhẹ, Chi Nhã tỷ vì sao lại hỏi như vậy? Chi Nhã chỉ vào lịch sử một trận từ chỗ tối ra chỗ sáng và nói, tên kia là võ giả ám thuộc tính được công nhận là thiên tài. Điểm này không khó nghe ra từ cuộc giao lưu vừa rồi giữa y và Tùy Duyên, mà tác dụng của võ giả ám thuộc tính chỉ có thể thể hiện trong quá trình ẩn núp. Bây giờ Tùy Duyên đem tất cả con dấu toàn bộ giao cho y để y làm mồi dụ. Đây chẳng phải là buộc người ta từ bỏ toàn bộ ưu thế của mình, hoàn toàn bại lộ trong tầm mắt người khác sao? Diệp Lâm Song đột nhiên sáng tỏ, rồi nói như vậy, Tùy Duyên đại ca cố ý làm như thế. Chi Nhã hướng về vị trí Tùy Duyên nhìn thật sâu một cái và nói khẽ, chẳng những là cố ý, mà còn có ý đồ khác nữa. Nhìn cử động của Tùy Duyên có chút xúc động, thậm chí còn có chút hồ đồ, nhưng nếu đổi vị trí của mình với lịch sử một trận, sẽ phát hiện đây thật ra là một kế sách trấn an. Dù sao lịch sử một trận gia nhập nửa đường, lại là võ giả ám thuộc tính, muốn để người ta hoàn toàn tin tưởng là chuyện rất khó. Nhưng nếu để y mất đi ưu thế của võ giả ám thuộc tính, trực tiếp trở thành trung tâm của đoàn thể, kết quả sẽ hoàn toàn thay đổi, kiêng kỵ tiêu trừ, đoàn đội dung hợp, còn có cảm giác được coi trọng và tin tưởng, tất cả sẽ củng cố quan hệ của đoàn đội. Không thể không nói, Tùy Duyên có năng lực nắm bắt lòng người vô cùng xuất chúng. Có thể nói là một người lãnh đạo bẩm sinh, chỉ cần y muốn, y tuyệt đối có thể thành tựu một thế lực không tầm thường. Lại nhìn nơi xa, lịch sử một trận vốn đang trợn mắt hốc mồm, lúc này lại hung hăng nắm chặt nắm đấm, nhíu mày nói, xem như ngươi lợi hại. Bỏ lại câu nói này, lịch sử một trận thu liễm con dấu lục giác, từ trong tay áo lấy ra một thanh đao khác, bước chân đạp mạnh hướng về phía trước lao đi, tiếp đó, y lộ ra một nụ cười gần như không thể nhận ra. Dùng âm thanh chỉ mình nghe được nỉ non nói, đây chính là cảm giác được tuyệt đối tín nhiệm sao? Hắc, cũng không tệ lắm, nương theo thanh âm tiêu tan, một tiếng vang lanh lảnh từ trên trời giáng xuống, ngay sau đó, thông cáo ở phía trên đỉnh đầu Tùy Duyên chợt tiêu thất. Thay vào đó là 10 cái tiêu chí con dấu mới tinh khác. Nhìn đến đây, Tuyết Thánh Long Đồng của Tùy Duyên đột nhiên ngưng lại, khóe miệng phác họa một nụ cười giễu cợt và nói, chiến trường cuối cùng sắp kết thúc. Phốp, kiếm chuyển lưu ngấn, một thân ảnh ứng thanh ngã xuống. Tùy Duyên phất tay rũ đi máu tươi trên lưỡi kiếm, lấy tay lấy đi con dấu lục giác đối phương giấu trong ngực, quay người đạp về địa điểm đã hẹn trước với mọi người. Đến vị trí, Tùy Duyên đem toàn bộ con dấu lục giác trong tay ném cho lịch sử một trận. Lập tức thở ra một hơi thật dài, từ khi lịch sử một trận gia nhập đoàn đội, đây đã là ngày thứ hai hành động tập thể, thời gian quy định còn sót lại nửa canh giờ. Dù thời gian không dài, nhưng tần suất chiến đấu vô cùng cao trong tình huống bọn họ cố tình gây sự. Không có thức ăn cung cấp, không có linh lực tẩm bổ, cho dù cường độ thân thể siêu việt người thường gấp trăm ngàn lần, cũng không cách nào bảo trì vĩnh viễn thể lực và sự tập trung dưới loại cường độ cao bôn tập và chiến đấu không ngừng này, mỏi mệt là tự nhiên, cuối cùng cũng cảm thấy mệt mỏi rồi à. Lịch sử một trận đem con dấu Tùy Duyên ném cho mình toàn bộ thu vào trong bao làm từ quần áo. Vừa cười vừa nói, Tùy Duyên thu kiếm dựa vào trên cành cây sau lưng, thở dài nói, ta cũng không phải thần tiên, mệt mỏi không phải rất bình thường sao? Ngược lại là ngươi, rõ ràng là võ giả ám thuộc tính, lại một chút cũng không có dấu hiệu mềm nhũn. Lịch sử một trận lắc đầu nói, ta ngoại trừ phụ trách dẫn dụ người, còn lại thể lực đều dùng để gấp rút lên đường, mỗi lần ngay cả bóng dáng địch nhân ta còn chưa thấy. Các ngươi đã giải quyết hắn rồi, nếu như thế này cũng biết mệt mỏi thì quá không nói được. Tùy Duyên cười ha ha một tiếng, không nói gì thêm. Lịch sử một trận cũng trầm mặc, nhưng chỉ kéo dài một lát liền lại nói, trước đây ngươi nói sau khi tiến vào trong các sẽ để ta làm một việc, quên rồi sao? Chương 891, Lôi Vương Khải. Tùy Duyên ngẩng đầu nhìn về phía 10 cái tiêu chí con dấu treo trên đỉnh đầu lịch sử một trận, khẽ cười nói, sao lại quên, ngươi không phải đang làm sao? Ân, làm mồi nhử, cái này cũng tính sao? Đương nhiên tính. Nói xong, Tùy Duyên mượn lực đứng thẳng người, đôi mắt hỏa hồng sắc nhìn chăm chú vào nơi xa. Ở nơi đó, thân ảnh của Lâm Sơn, Trần Tiểu Cẩm, Diệp Lâm Song, Chi Nhã và Tiết Tử Nhã đồng thời xuất hiện. Đợi đến khi lịch sử một trận chú ý, mấy người đã trở lại trước mặt bọn họ. Cũng giống như Tùy Duyên, mấy người đem con dấu lục giác giao cho lịch sử một trận. Khổ cực rồi, đây là lời nói lịch sử một trận nói nhiều nhất trong hai ngày qua. Y từng nhiều lần bị Tiết Tử Nhã và Chi Nhã trêu chọc, nhưng vẫn như thế, có bao nhiêu mai, ngay cả Diệp Lâm Song, người luôn tràn đầy sức sống, lúc này cũng thở hồng hộc, một đôi mắt to chăm chú nhìn lịch sử một trận. Lịch sử một trận xấu hổ, liền vội vàng đem con dấu lục giác các nàng đưa ra để vào bao khỏa. Nhanh chóng kiểm lại một cái rồi hít ngược một ngụm khí lạnh. Diệp Lâm Song thấy thế càng thêm nghi hoặc, bao nhiêu? Lịch sử một trận không dám tin nói, tổng cộng 244 mai, 244, không tính sai chứ? Lần này ngay cả Chi Nhã cũng giật mình, những ngày này, bọn họ đích xác trải qua vô số trận chiến tranh đoạt, nhưng số lượng con dấu thu được mỗi lần không được ghi chép cẩn thận. Lúc này, lại tích lũy đến số lượng kinh người như vậy, làm sao có thể không kinh hãi? Ta chắc chắn, lịch sử một trận lần nữa gật đầu, số lượng này đủ, vậy thì chia đều theo đã nói. Tùy Duyên cuối cùng thở dài một hơi, vừa nói vừa ra hiệu lịch sử một trận mở bao khỏa ra. Lịch sử một trận làm theo, Tùy Duyên ngồi xuống sau đó nhanh chóng chia con dấu bên trong thành 7 phần. Một phần có 60 mai, còn lại đều là 30 mai, 4 cái dư thừa bị Tùy Duyên bỏ qua một bên, rồi đem phần 60 mai đưa cho Tiết Tử Nhã và nói. Không nên cự tuyệt, đây là quyết định mà mọi người đã thương lượng xong ngay từ đầu. Cũng nhất thiết phải làm như vậy, Tiết Tử Nhã trầm mặc trong chốc lát, cuối cùng vẫn tiếp nhận 60 mai con dấu, rồi chân thành nói lời cảm ơn với mọi người. Mặc dù nàng cảm thấy điều này sáo rỗng, nhưng ngoại trừ hai chữ này, nàng thực sự không biết dùng gì để biểu đạt sự cảm kích của mình. Đám người nghe mỉm cười, rồi tự giác cầm lấy phần của mình. Tùy Duyên cũng vậy, còn 4 cái dư thừa, liền trực tiếp bỏ tại chỗ. Đối với những người hào phóng như bọn họ, cái đó chẳng đáng là gì, còn lại chỉ cần ngồi chờ thời gian kết thúc là được. Trong thời gian này, tuy nói còn có nhân tố không xác định sinh ra, nhưng tỷ lệ lại rất nhỏ, dù sao thời gian còn sót lại khoảng một canh giờ. Chỉ cần bọn họ ẩn núp tốt, kết cục sẽ trở nên sáng tỏ, đến nỗi những người bị cướp đoạt con dấu mà không hy sinh. Hẳn là không có, dù có, họ cũng chỉ đành bất lực, có thể sống đến bây giờ. Không phải cường giả thì cũng là cường giả trong cường giả. Đánh cược mạng sống, chẳng qua là lừa mình dối người, thời gian chờ đợi lúc nào cũng dài dằng dặc và khó mà trải qua. Có thể chính như đêm tối cuối cùng rồi sẽ nghênh đón ban ngày. Sinh mệnh cuối cùng rồi sẽ hướng đến luân hồi, nên đến sẽ đến đúng hẹn, nên đi sẽ không dừng lại. Âm thanh già nua kia đã đón chào họ vào đêm lại một lần nữa giáng xuống toàn bộ không gian. Chúc mừng các vị người khiêu chiến, cửa thứ tư đã thông qua. Màu đen như mực bị ánh sáng xua tan, tinh thần chuyển hóa thành những đám mây xinh đẹp, nhật nguyệt giao thế, bầu trời xanh thẳm xuất hiện trong mắt mọi người. Đợi đến khi họ hoàn toàn thanh tỉnh, cảnh tượng xung quanh hoàn toàn tiêu tan, thay vào đó là tòa cốt sơn ngồi cao vút trong mây. Cùng với cung điện khổng lồ phía sau cốt sơn, một cung điện khổng lồ hoàn toàn do xương cốt hình thành. Đây chính là truyền thừa chi địa, thánh linh phần mộ. Chúc mừng các vị người khiêu chiến, cửa thứ tư đã thông qua. Màu đen như mực bị ánh sáng xua tan, tinh thần chuyển hóa thành những đám mây xinh đẹp, nhật nguyệt giao thế, bầu trời xanh thẳm xuất hiện trong mắt mọi người. Đợi đến khi họ hoàn toàn thanh tỉnh, cảnh tượng xung quanh hoàn toàn tiêu tan, thay vào đó là tòa cốt sơn ngồi cao vút trong mây. Cùng với cung điện khổng lồ phía sau cốt sơn, một cung điện khổng lồ hoàn toàn do xương cốt hình thành. Đây chính là truyền thừa chi địa. Bạch cốt trắng ngần chấn kinh tâm thần của mọi người. Theo lệ thường, bất luận ai nhìn thấy ngọn núi bạch cốt khổng lồ như vậy đều sẽ lạnh sống lưng. Thế nhưng lúc này, trong lòng tất cả mọi người không phải ý lạnh, mà là cung kính phát ra từ nội tâm và cảm ơn. Đây là một loại cảm giác tự nhiên sinh ra, cũng không chịu sự khống chế của ý thức chủ đạo, bởi vì họ biết rõ, ở đây chất chồng thành núi thi cốt, chính là di cốt của những tiền bối đã dốc hết sức đánh cược sinh mệnh để cứu vớt đại lục. Trong khi những người khác ngây người, Tùy Duyên lại thành tín hướng về cốt sơn khom người sâu sắc, nhắm hai mắt lại mãi đến 10 hô hấp vừa mới mở ra. Lập tức y chậm rãi nhô lên dáng người nhìn về phía cung điện màu xám trắng được xây dựng trên đỉnh cốt sơn, ánh mắt y rất phức tạp, bởi vì không biết vì sao, y luôn cảm thấy ở đó có thứ gì đó đang đợi mình. Cảm giác hiện lên trong tiềm thức không giống với cực hạn chi kim, hoặc có lẽ là vật như vậy còn hấp dẫn y hơn cả cực hạn chi kim. Và cử động của y cuối cùng đã thu hút sự chú ý của những người bên ngoài, khiến người bên cạnh lần lượt tỉnh lại từ trong lúc khiếp sợ. Đối với cử động vừa rồi của Tùy Duyên, trong mắt người khác có lẽ chỉ là y rất coi trọng tình nghĩa. Dù sao chân tướng của thánh chiến chỉ có một mình Tùy Duyên biết được thôi. Ân, linh lực trở về, không biết ai là người đầu tiên nói ra câu nói này. Tùy Duyên hơi sững sờ, quay đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện số lượng người khiêu chiến đứng dưới cốt sơn vẫn còn rất nhiều. Trừ bỏ 7 người bọn họ, vẫn còn có 28 vị. Hơn nữa, trong 28 người này vẫn còn một người mà y quen thuộc. Nữ tử đã vây giết Trần Tiểu Cẩm, Bạch trưởng lão. Điều khiến Tùy Duyên có chút bất ngờ là khi y nhìn về phía Bạch trưởng lão, Bạch trưởng lão cũng đang nhìn y. Hơn nữa sau khi chú ý thấy ánh mắt của y, còn chủ động gật đầu ra hiệu với y, tuyệt không phải đồng dạng, âm thầm bình luận đối phương trong lòng, Tùy Duyên cũng đáp lễ, vừa rồi đích xác là hoàn toàn đối địch, hơn nữa lại bị ép buộc, bọn hắn không thể không hụp hạc, lợi dụng lẫn nhau và chiến đấu không chút kiêng kỵ, nhưng bây giờ, đã không còn căm thù, song phương đều không có cửu hận, tự nhiên không cần thiết tiếp tục đối đầu. Ngay khi Tùy Duyên chuẩn bị nhìn sang bên cạnh, thân hình đột nhiên khẽ giật mình, một hồi lôi điện truyền khắp toàn thân, xuyên qua vết thương ở phần bụng lan ra, trong khoảnh khắc làm ý thức của hắn hỗn loạn. A, ầm ầm, tiếng kêu lớn như gào thét, cùng tiếng lôi minh kinh khủng đột ngột phát ra từ trong cơ thể Tùy Duyên. Từng đạo lôi quang màu bạc chói mắt như rắn khổng lồ từ phần bụng Tùy Duyên trườn ra, điên cuồng quẩn quanh thân Tùy Duyên, trong giây lát hóa thành một lôi lao khổng lồ bao phủ hoàn toàn khu vực trăm trượng. Vừa mới còn đứng bên cạnh, Lịch Sử Nhất Trận và Tiết Tử Nhã bọn người một mặt mờ mịt. Theo bản năng bộc phát linh lực, liên tục lui nhanh hơn mấy trăm trượng. Tùy Duyên đại ca, dừng lại, mấy người trừng lớn mắt nhìn chằm chằm Tùy Duyên bên trong lôi lao. Bây giờ Tùy Duyên không chỉ đơn giản bị lôi xà quấn quanh. Từng đoàn vật chất màu bạc như hỏa diễm từ mũi, miệng, hốc mắt, thậm chí lỗ chân lông bốc lên, trông rất đáng sợ. Lôi đình cuồng bạo chiếu sáng thân thể hắn, các kinh mạch màu xanh lục rõ ràng hiện ra trước mắt mọi người. Bên ngoài các kinh mạch này, lôi hồ chói mắt nhanh chóng trườn, thỉnh thoảng muốn xuyên qua kinh mạch, nhưng mỗi khi lôi hồ bùng lên, kinh mạch xanh lục lại bộc phát lục mang, sau đó lôi hồ quanh quẩn bên ngoài kinh mạch như bị kích động, bỗng nhiên tan rã. Quá trình này kéo dài, nhưng mỗi lần bạo động, tùy duyên lại càng đau đớn. Khi những thống khổ này đạt đến mức độ nhất định, từng sợi đường vân bất quy tắc sẽ hiện lên trên người tùy duyên, và số lượng càng tăng theo mức độ đau đớn. Gì tình huống, người kia là tùy chiến thần. Lập tức, nghe lịch sử nhất trận gọi quen tùy duyên, hắn và người khiêu chiến đều động dung, nhất là bạch trưởng lão. Còn về phía Tiết Tử Nhã, thấy tùy duyên đau đớn, mấy người đã nóng lòng muốn động, nhưng chưa ai kịp mở lời, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện trước mặt Tiết Tử Nhã. Dùng giọng trung bạc nói, đây là Lôi Vương Khải truyền thừa, tuyệt đối không nên hành động thiếu suy nghĩ. Linh Hàn tiền bối, nghe tiếng, Chi Nhã và Tiết Tử Nhã đồng thời khẽ động, người trước lập tức hỏi, ngài nói Lôi Vương Khải truyền thừa, chẳng lẽ tùy duyên đã thu được truyền thừa chi lực? Linh Hàn lắc đầu, không phải, đây chỉ là bí pháp truyền thừa tùy duyên đạt được ở cửa ải thứ hai. Vốn sẽ từng bước tăng cường và dung hợp dần dần, nhưng vì cửa ải thứ tư phong tỏa linh lực, nên quá trình dung hợp bị tập trung và bộc phát khi linh lực khôi phục. Vậy tùy duyên có gặp nguy hiểm không? Chi Nhã hỏi, mọi truyền thừa đều có tính nguy hiểm, huống chi là thuộc tính lôi vốn sao động. Trùng hợp Lôi Vương Khải còn đặc thù hơn, nó là bí pháp khiến lôi nguyên sao động hơn nữa, nếu không khống chế tốt, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Nói đến đây, Linh Hàn hít một tiếng, vừa muốn tiếp tục, không gian trước mặt đột nhiên vặn vẹo, ngay sau đó, 30 đạo linh thể hình dáng đột ngột xuất hiện, đều không ngoại lệ, toàn bộ đều nhìn về phía tùy duyên. Lôi Vương Khải, một gã đại hán đầu chọc khinh bỉ nói, ta còn tưởng lôi luyện ôm hận mà chết, không ngờ lão già này lại hoàn thành tâm nguyện trước, hỗn đản này, uổng phí cảm tình của lão phu. Một nam tử tóc đen hừ lạnh, Lôi Vương truyền thừa dù sao cũng là lực lượng đặc biệt, không dễ dàng kế thừa, các ngươi xem, Lôi Vương Khải căn bản không thèm dung hợp với hắn. Nghe vậy, Vũ Họ Thánh Linh cau mày nói, không đúng. Tóc đen Thánh Linh nghi ngờ hỏi, chỗ nào không đúng? Vũ Họ Thánh Linh trầm giọng nói, nhìn kỹ sẽ thấy, không phải Lôi Vương Khải khinh thường dung hợp, mà là huyết mạch của hắn đang ngăn trở. Vừa nghe vậy, 31 Thánh Linh, bao gồm Linh Hàn, cùng kêu lên xôn xao, nhào nhào tập trung chú ý vào huyết mạch của tùy duyên. Ban đầu bọn hắn chưa phát hiện gì, nhưng khi kinh mạch tùy duyên tan rã lôi xà, sắc mặt mọi người đều biến đổi. Không phải do bọn hắn không kinh ngạc, vì Vũ Họ Thánh Linh nói không sai, kinh mạch tùy duyên thật sự đang ngăn trở Lôi Vương Khải dung hợp. Cảm giác như ghét bỏ, nhưng điều này không phù hợp thực tế. Lôi Vương Khải là một trong những bí pháp tăng phúc chí cường, hầu như không võ giả nào có thể ngăn cản nó chủ động dung hợp, thậm chí chưa từng có ai khiến nó chủ động dung hợp. Ngươi cầu nó chưa chắc đã chịu cho kế thừa. Đó là lý do Lôi Vương Khải mạnh mẽ như vậy, mà chỉ có ít người sử dụng được, chỉ có tồn tại đặc thù như vậy, bây giờ lại thể hiện một màn khiến bọn hắn trợn mắt. Cao ngạo như nó, chủ động muốn dung hợp lại bị người vô tình cự tuyệt. Hơn nữa nhiều lần, nếu đặt ở thời đại của bọn hắn, đủ để thổi phồng cả năm. Hơn nữa, bị cự tuyệt nhiều lần như vậy, nó vẫn cố gắng. Hoa, người khiêu chiến thấy một đám thánh linh dừng chân quan sát. Dù không rõ, nhưng cảm thấy có gì đó, từng người há mồm xôn xao, nhưng khi nhớ lại kẻ gây chuyện là tùy duyên, tiếng xôn xao im bặt, ngược lại như thể đó là chuyện đương nhiên. Tình huống này khiến các thánh linh khác vạn phần không hiểu, nhưng bọn hắn không tò mò đến mức phải hỏi. Linh Hàn thấy vậy chau mày, đôi mắt đẹp lóe lên, tinh thần lực cường đại của ngưng thần cảnh ầm vang bày ra, cô lập đám người, trừ 30 thánh linh và Tiết Tử Nhã, ngay cả lịch sử nhất trận cũng không ngoại lệ. Ân, đại hán đầu chọc sững sờ trước hành động đột ngột của Linh Hàn, nghi ngờ hỏi, ngươi làm gì? Linh Hàn lạnh giọng, là thánh giả tồi thành, ngươi hỏi câu này không phải là tự nhận mình kém thông minh sao? Đại hán đầu chọc nhíu mày, đang định phản bác, nhưng chợt hiểu ra, cười khổ, ngươi đó, não ta vốn không được linh quang, nhất thời không nghĩ ra cũng bị ngươi nói rông dài. Linh Hàn bĩu môi không nói nữa. Kinh mạch, nhìn như không có gì riêng tư, nhưng nếu có tâm và mắt tinh tường, có thể thu được rất nhiều tin tức, độ mượt của linh lực, thiên về tứ chi, lực đạo, kinh nghiệm và cả nhược điểm. Nàng và tùy duyên không thân mật, nhưng là một người hiếu chiến quang minh chính đại, coi trọng công bằng và tôn trọng. Hơn nữa hắn còn là người giám sát tùy duyên, nên giúp hắn giữ kín tư mật. Hình ảnh chuyển sang tùy duyên, không biết có phải vì Lôi Vương Khải va chạm với kinh mạch mà giảm bớt, hay là hắn đã quen với thống khổ, biểu lộ đau đớn đã dịu đi nhiều. Đôm đốp, khi mọi người cho rằng cuộc tranh đấu sắp kết thúc, lôi xà điện mang bên ngoài cơ thể tùy duyên lại đột nhiên bạo tăng số lượng và thể tích gấp 5 lần vừa rồi. Cũng vì vậy, hồ quang điện màu bạc trong cơ thể tùy duyên trở nên điên cuồng hơn, tần suất muốn dung nhập kinh mạch cũng đạt đến mức cao chưa từng có. Trong mắt mọi người chỉ có thể nhìn thấy lôi quang và hồ quang màu xanh lá cây. Các thánh linh cũng vậy, Chi Nhã và Tiết Tử Nhã càng thêm mê mang. Nhưng trạng thái này không kéo dài lâu, kinh mạch không biến đổi, Lôi Vương Khải vốn tùy ý bạo động như bị đả kích, lẳng lặng dừng lại trong cơ thể tùy duyên, khoảng 5 nhịp thở sau, Lôi Vương Khải cuồng bạo như quyết định điều gì, chậm rãi tiến về nhục thể tùy duyên, từ từ rót vào bên trong, rồi hoàn mỹ hòa làm một với cơ thể tùy duyên trước ánh mắt ngơ ngác của mọi người. Thấy cảnh này, 30 vị thánh linh cùng nhau ngơ ngẩn, sau đó là tĩnh mịch, nếu không tận mắt chứng kiến, có lẽ cả đời bọn hắn cũng không tin. Lôi Vương Khải trong truyền thuyết sau khi bị vô số lần cự tuyệt ngăn cản không những không báo động không thoát ly, mà còn từ bỏ vị trí chủ đạo, lựa chọn thân phục, xoẹt xẹt, dung hợp không có nghĩa là kết thúc. Khi Lôi Vương Khải dung nhập vào cơ thể tùy duyên, những ngân văn quỷ dị trên người tùy duyên bộc phát hào quang chói sáng. Tay phải tùy duyên không bị khống chế giơ cao, một cỗ lôi nguyên kinh người xung kích lên trời, cuốn vào không trung, khiến bầu trời xanh lam ảm đạm, mây đen hội tụ, tạo thành một vòng xoáy bao phủ phương viên mấy ngàn trượng. Sấm chớp lẫn lộn trong vòng xoáy, dần hội tụ về trung tâm, một lôi cầu màu bạc ngưng tụ thành. Cảnh này quen thuộc, chính là cảnh lôi luyện thi triển Lôi Vương Khải, chỉ là không biết lôi linh lực ở đây phong phú hơn, hay là tử kim lôi trong cơ thể tùy duyên thúc đẩy. Tốc độ của hắn nhanh hơn nhiều so với lôi luyện, chỉ trong 10 nhịp thở, lôi cầu màu bạc đã tích tụ hoàn tất, áp lực bao phủ phương viên mấy ngàn trượng. Thật nhanh, tại chỗ, tất cả thánh linh đều trừng lớn mắt, sống cùng lôi luyện nhiều năm, không ai không biết Lôi Vương Khải cần bao nhiêu thời gian để tích tụ. Nhưng đến tùy duyên, chênh lệch lại khổng lồ như vậy, khó trách Lôi Vương Khải dù bị cự tuyệt vẫn phải dung hợp. Tên này và Lôi Vương Khải rõ ràng là tuyệt phối, rút lui, không do dự, Linh Hàn rút tinh thần lực, thúc dục Tiết Tử Nhã rời khỏi vùng áp lực. Các thánh linh theo sát phía sau, trong chớp mắt, phương viên 3000 trượng quanh tùy duyên không còn một bóng người. Ngay khi bọn hắn vừa ra khỏi vùng áp lực, tùy duyên bất động đột nhiên cử động, tiên phong giơ cao đột ngột cuốn ngược, khóa chặt mặt đất oanh kích, tất cả như vô ý thức, lôi trụ đường kính trăm trượng đột ngột rơi xuống, bao phủ tùy duyên, vô số hồ quang điện lớn bằng bắp đùi như lôi long khuếch tán, phá nát mặt đất, quá trình này kéo dài mười mấy nhịp thở. Khi mây đen tan, lôi quang ngừng, tùy duyên dần xuất hiện trong tầm mắt, trong mắt mọi người, tùy duyên đã thay đổi, rõ ràng nhất là mái tóc dài màu bạc và lôi quang áo giáp. Khí thế mạnh hơn gấp 3 lần. Thành công, Chi Nhã và Tiết Tử Nhã nhìn Linh Hàn, muốn có câu trả lời từ tiền bối sống vạn năm này. Nhưng Linh Hàn vẫn ngưng trọng, lắc đầu, chưa xác định, không phải đã có thể sử dụng sao? Tiết Tử Nhã nghi hoặc, Linh Hàn giải thích, căn cứ phán đoán truyền thừa không phải có thể sử dụng hay không, mà là có thể khôi phục trạng thái bình thường sau khi sử dụng, và chỉ chấp nhận tác dụng phụ bình thường. Bây giờ tùy duyên đã ra trì Lôi Vương Khải, nhưng bước quan trọng nhất chưa hoàn thành. Thu chiêu, Tiết Tử Nhã vội nhìn tùy duyên, lúc này tùy duyên tràn ngập áp lực, ngay cả khi đã khôi phục linh lực, nàng vẫn kinh hãi, đó là phán đoán nguy cơ. Tùy duyên đã đứng lên từ khu vực sụp đổ, thần sắc hơi ngốc trệ. Từ khi Lôi Vương Khải dung hợp, ý thức bị đau đớn tách rời của hắn đã trở lại bình thường. Hắn ngốc trệ là vì khi biết phương thức truyền thừa của Lôi Vương Khải, hắn áy náy với lôi luyện, thì ra lôi luyện liều chết công kích hắn là có nguyên nhân. Họp ban đầu chỉ đùa, nhưng khi cuộc chiến đến nửa đường, mỗi một kích của lôi luyện đều để lại sinh cơ, đều rót Lôi Vương Khải vào cùng một vị trí, tạo thành ấn ký truyền thừa đặc hữu. Nếu lúc đó lôi luyện lấy toàn lực công kích vào chí mạng điểm, bây giờ người lưu lại cửa khẩu thứ hai tất nhiên là hắn. Bởi vì nắm giữ Lôi Vương Khải, lôi luyện tại thánh linh trong ảo cảnh căn bản chính là một tồn tại vô địch, tuyệt đối vô địch. Đây là kết luận hắn biết được sau chương 10 Lôi Vương Khải. Lôi luyện tiền bối, nỗi lòng phức tạp, tùy duyên niệm một câu, rồi lại chuyển tầm mắt đến vị trí của Linh Hàn. Cho dù không sử dụng tinh thần lực, cách nhau mấy ngàn trượng, hắn vẫn nghe được những lời Linh Hàn vừa nói. Đây chính là chỗ cường đại của Lôi Vương Khải, tăng phúc toàn phương vị thân thể, cường độ, lực đạo, tốc độ, cùng với cảm giác lực lượng, bí pháp nghịch thiên như thế, cũng khó trách kịp. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Biết tùy duyên sử dụng cuồng lôi kình, lôi luyện không quá kinh ngạc, ngược lại trong giọng nói lộ ra khinh thường. Hít sâu một hơi, tùy duyên dần dần khép lại đôi mắt ngân lam bị lôi viêm tràn ngập. Ý thức khẽ động, linh lực cuồng bạo quanh thân cùng lực áp bách chợt tiêu tan. Cùng với nó là bộ trọng giáp khôi ngô bọc ngoài cơ thể hắn và mái tóc dài màu bạc. Đến lúc này, Linh Hàn mới thở phào một hơi, dẫn dắt đám người quay về bên cạnh tùy duyên. Tùy duyên thấy vậy mỉm cười, cung kính nói, Linh Hàn tiền bối. Linh Hàn bĩu môi, giận trách, ta nói ngươi sau khi ra khỏi cửa thứ hai vì sao không nói lời nào? Thì ra là nhận được truyền thừa không dám nói ra. Tùy duyên nghe vậy kêu oan, rồi nhanh chóng giải thích chuyện xảy ra lúc đó. Nghe xong tùy duyên giải thích, đầu chọc thánh linh không biết từ lúc nào xuất hiện sau lưng tùy duyên, nhẹ nhàng gật đầu, nói, ngươi nói rất có lý, dựa theo tính cách của lôi luyện tên kia, hắn đích xác sẽ làm như vậy. Thanh âm này xuất hiện đột ngột, quan trọng nhất là tùy duyên hoàn toàn không thể cảm giác được. Đến khi nghiêng đầu, hắn mới phát hiện sau lưng mình đã có thêm 30 đạo thân ảnh. Điều khiến hắn rung động là, 30 đạo thân ảnh này đều là linh hồn thể thánh linh, tiền bối, nhóm, đối với âm thanh đột ngột này, tùy duyên giật mình, nên khi kêu ra hai chữ thánh linh, lại cảm thấy mình gọi không lễ phép, vội vàng thêm tiền bối, sau lại thấy số lượng không đúng, cuối cùng thêm chữ nhóm, nhưng như vậy, câu nói trở nên cực kỳ cổ quái, đến chính hắn còn thấy khó chịu, nghe tùy duyên gọi kỳ quái, đầu chọc thánh linh kinh ngạc bật cười, hỏi, sao, bây giờ đại lục lưu hành kiểu chào hỏi này sao? Tùy duyên xấu hổ, định giải thích, nhưng Linh Hàn trực tiếp cắt ngang lời tùy duyên, liếc đầu chọc thánh linh, đạm mạc nói, các ngươi không định trở về. Đầu chọc thánh linh ngẩn ra, rồi phảng phất nhớ ra chuyện gì quan trọng, không đáp liền biến mất khỏi tầm mắt tùy duyên, cùng biến mất là 2/3 trong số 30 thánh linh. Số còn lại đi đến bên cạnh 28 người khác. Còn Linh Hàn, vẫn ở lại bên tùy duyên, bên cạnh còn có một nam tử nho nhã mặc trường sam, tay cầm chiết kiếm, nam tử này dáng người kiên cường, tướng mạo đoan trang, cử chỉ toát lên khí chất khó tả, khiến người có cảm giác như một cao nhân thế ngoại, đôi mắt phẳng lặng như mặt hồ lúc này đang nhìn Trần Tiêu Cẩm bên cạnh Lâm Sơn. Khóe môi nhếch lên nụ cười thản nhiên, vũ họ Thánh Linh, chương 893, Thánh Linh Tam Lão, xem ra suy đoán của ta là đúng, Linh Hàn nói với ngữ khí ôn hòa khi phát hiện ánh mắt của vũ họ Thánh Linh dừng lại. Vũ họ Thánh Linh không kinh ngạc, vẫn duy trì nụ cười đã thành thói quen, trả lời, nhìn ra mới bình thường, dù sao biểu hiện của ta rõ ràng như vậy. Chỉ tiếc, đội 12 người cuối cùng chỉ còn lại một mống, Linh Hàn ôn hòa nói, chớ tham lam, có một người đã là vận may lớn, coi như không có người này, người vẫn có thể quay về đại lục, vũ họ Thánh Linh khẽ kêu, cười nói, người muốn đem toàn bộ đội thông qua khen thưởng thêm đưa cho ta. Linh Hàn thở dài, bất đắc dĩ nói chuyện với ngươi rất nhẹ nhàng, nhưng cũng rất vô vị, ngươi thấy thế nào, vũ họ Thánh Linh cười lớn, ánh mắt chậm rãi rơi lên người Tùy Duyên, lúc này, Tùy Duyên cũng đang nhìn vũ họ Thánh Linh, ánh mắt hai người giao nhau và cùng giật mình. Chỉ là sự giật mình của vũ họ Thánh Linh mang theo kinh ngạc, còn Tùy Duyên lại mang theo kiêng kỵ nồng nặc, bởi vì khi đối mặt vũ họ Thánh Linh, Tùy Duyên đột nhiên cảm thấy trong ý thức của mình có thêm một đôi mắt phẳng lặng như mặt hồ. May mắn là hắn kịp thời phong bế nội tâm và ý thức, nếu không đã bị đối phương xem thấu hoàn toàn, cảm giác này hắn chưa từng trải qua, ngay cả Ma Băng, người nắm giữ độc tâm năng lực và tâm lý dự đoán, cũng không thể mang đến cho hắn nỗi sợ hãi này, nhưng không chỉ Tùy Duyên, vũ họ Thánh Linh cũng vậy. Tùy Duyên sợ hãi vì phát hiện đối phương có thể dễ dàng xem thấu mình. Còn vũ họ Thánh Linh rung động vì Tùy Duyên có thể phát giác ra việc hắn nhìn thấu và phong bế nội. Tâm trong nháy mắt, sự nhạy bén và khả năng khống chế ý thức cường đại này không phải người thường có thể làm được. Hắn có thể khẳng định rằng, trừ một số cường giả cực kỳ cá biệt, không ai có thể phát hiện ra việc hắn dò xét. Nhanh chóng tránh ánh mắt vũ họ Thánh Linh, Tùy Duyên mặt không đổi sắc nói với Linh Hàn, tiền bối, chúng ta cứ đứng đây mãi sao? Linh Hàn trả lời, đương nhiên không, mở phần mộ không dễ. Tốn thời gian là bình thường, kiên nhẫn chút, khi đang nói, Tùy Duyên chưa kịp đáp lại, một trận rung động dữ dội kèm theo âm thanh oanh minh từ phương xa kéo đến. Tiếp theo, trong ánh mắt kinh ngạc của Tùy Duyên và mọi người, núi Bạch Cốt nguy nga đột nhiên xuất hiện một khe hở phát ra cửu thải diệu quang. Khe hở này nhả tia sáng, kéo dài ra vạn trượng, trong chớp mắt chiếu rọi toàn bộ phía chân trời. Tiếp đó, trong tiếng vang ầm ầm đáng sợ, toàn bộ núi Bạch Cốt, lấy cung điện đại môn ở chính giữa làm trung tâm, giống như cốt hải chia cắt và bày ra về hai phía. Nửa phút sau, một đầu bậc thang cửu thải hoàn toàn do linh lực ngưng tụ thành đột nhiên hiện lên. Phần mộ đã mở, các vị mời tiến, giọng nói già nua nhưng ôn hòa vang lên trong tâm trí mọi người. Đánh thức những người đang yên lặng bên dưới bậc thang cửu sắc. Vì sự bạo động của Tùy Duyên, các thành viên đã lui ra ngoài mấy ngàn trượng, giờ lũ lượt kéo đến chân núi Cốt Sơn, nhưng khi thực sự đối mặt với võ đạo truyền thừa sắp đến, họ lại chậm chạp không chịu bước ra. Cả tòa Cốt Sơn không gây áp lực nào, nhưng sự kích động và hưng phấn trong lòng họ không hiểu sao biến mất. Chỉ còn lại sự ngưng trọng và bàng hoàng trước điều chưa biết. Ngẩng đầu nhìn con đường thông thiên tựa như dẫn đến hy vọng, thần sắc mọi người dần trở nên ngưng trọng, khác biệt là sự ngưng trọng của Tùy Duyên và Chi Nhã rất tự nhiên, còn sự ngưng trọng của những người khác lại mang theo sự lo lắng không che giấu được. Tùy Duyên, ta hơi lo lắng, là ảo giác sao? Giống như mọi người, Tiết Tử Nhã cũng có biểu hiện tương tự, nhưng nàng không rõ sự lo lắng này đến từ đâu và không hiểu vì sao lại có cảm giác này. Tùy Duyên nghe vậy không ngạc nhiên, chỉ nắm chặt tay Tiết Tử Nhã, ôn nhu nói, không phải ảo giác, dù sao đây cũng là các tiền bối đã cải thiện lịch sử. Truyền thừa lực lượng của họ chẳng khác nào kế thừa trách nhiệm của họ. Lo lắng là bình thường, ta cũng hơi lo lắng, kế thừa trách nhiệm của tiền bối. Lời nói của Tùy Duyên khiến Tiết Tử Nhã trầm tư, Tùy Duyên không để ý, tuy là người của ẩn thế gia tộc, nhưng rời gia tộc sớm nên nàng không thể biết được bao nhiêu về những sự tích liên quan đến nhân ma. Ngay cả khi sống trong ẩn thế gia tộc, những thông tin sâu xa cũng không thể truyền đến tai họ. Huống chi, vì nhân ma năng lực ẩn thế gia tộc không thu thập được nhiều tin tức, nên Tiết Tử Nhã không hiểu được nguy nan của đại lục bây giờ cũng là chuyện đương nhiên. Chi Nhã vốn canh giữ vĩnh hằng thánh cảnh, đã gặp nhân ma, hiểu rõ tình hình nghiêm trọng hiện tại, nên nàng có thể hiểu được lời nói của Tùy Duyên, Ngược lại, Linh Hàn và Vũ Họ Thánh Linh sau khi nghe lời Tùy Duyên thì thần sắc kinh ngạc. Nhưng sự kinh ngạc này chỉ kéo dài trong chốc lát rồi biến mất. Thay vào đó là một sự dịu dàng khó tả. Họ đều là những kẻ già đời, đương nhiên có thể nghe ra những thông tin to lớn trong câu nói đơn giản của Tùy Duyên. Theo họ nghĩ, Tùy Duyên chỉ mới 21, 22 tuổi, và về huyết mạch và khí tức, hắn không thuộc về bất kỳ ẩn thế gia tộc nào, có thể nói ra những lời trầm ổn như vậy, kẻ này trên đại lục tuyệt không phải người thường. Kết hợp với cách họ vượt qua cửa ải thí dụ, hai người đã hiểu rõ về Tùy Duyên. Đi thôi, hơi nhắm mắt che giấu sự dịu dàng, Linh Hàn khôi phục vẻ nhẹ nhàng nhưng uy nghiêm, rồi bước lên bậc thang cửu sắc, Tùy Duyên và những người khác theo sát phía sau. Điều khiến Tùy Duyên kinh ngạc là, khác với sự khắc nghiệt của những cửa ải trước, bậc thang vào cung điện xương cốt không có bất kỳ lực cản nào. Điều này cho thấy, cửa ải thực sự đã kết thúc ở cửa thứ tư, còn cái gọi là ba cửa ải sau, thực chất chỉ là ba đoạn thời gian trong một cửa ải. Thấy cuối cùng cũng có người xung phong, bầu không khí yên ắng khoảnh khắc sụp đổ, tất cả mọi người gần như cùng lúc đi theo, nhưng khi bước đến vị trí song song với Tùy Duyên, họ rất tự nhiên chậm lại, giữ khoảng cách ba bước với Tùy Duyên, ngay cả Bạch trưởng lão cũng không ngoại lệ. Cảnh này khiến các vị thánh linh kinh ngạc, tóc đen thánh linh càng nghi ngờ, liền chủ động truyền âm cho Bạch trưởng lão bên cạnh, hỏi, hành động này có ý nghĩa gì đặc biệt sao? Bạch trưởng lão nghi ngờ nhìn tóc đen thánh linh, thấy đối phương chân thành, liền truyền về, chỉ là sự tôn kính đối với cường giả. Tóc đen thánh linh hỏi, cường giả, ngươi gọi hắn là cường giả? Bạch trưởng lão dường như nhìn ra điểm đáng ngờ của tóc đen thánh linh, thở dài giải thích, tuy hơi quá, nhưng xin tiền bối tin tưởng lời ta, hắn là người mạnh nhất trong chúng ta. Vô luận là thực lực hay là tâm trí, ít nhất ta tự hỏi không thể vượt qua. Tóc đen thánh linh không hỏi nữa, vì hắn khó mà chấp nhận lời Bạch trưởng lão, ít nhất trong lòng hắn, việc lôi luyện truyền lôi vương khải cho Tùy Duyên có khả năng là tự nguyện, chứ không phải bị Tùy Duyên đánh bại. Một đường không nói chuyện, dưới tốc độ cao nhất của mấy chục võ giả và thánh linh, núi cốt sơn cao mấy ngàn trượng chỉ mất vài phút để đến. Đến đây, trước cổng chính màu xám trắng hình thành từ xương cốt, thánh linh và các thành viên chia thành hai hàng, phía trước là các thành viên, phía sau là các thánh linh giám sát, đều chuẩn bị sẵn sàng. Sau khi tiến vào đại môn, con dấu có được trong cửa thứ tư sẽ phân phối các ngươi đến không gian khác nhau. Ở đó sẽ có thánh linh khác nhau phụ trách truyền thừa cho các ngươi. Âm thanh khinh linh êm tai của Linh Hàn không kiêu ngạo, không nịnh nọt, nghe cực kỳ dễ chịu. Tùy Duyên nghe xong nghiêm cẩn hỏi, sẽ không còn khảo nghiệm nào chờ chúng ta chứ? Ai ngờ Linh Hàn chưa kịp mở miệng, Vũ Họ Thánh Linh bên cạnh đã cười nói, việc có khảo nghiệm hay không là do tiền bối truyền thừa cho các ngươi quyết định. Nhưng có một điều có thể khẳng định là sẽ không còn thiết kế khảo nghiệm. Tùy Duyên cảm kích gật đầu rồi chuyển ánh mắt lên cánh cửa. Thật sự thì hành động này rất vụng về, không phù hợp với tác phong trước sau như một của hắn. Nhưng sự kiêng kỵ sau hành động vừa rồi vẫn chưa tan biến, nên chỉ có thể như vậy. Vũ Họ Thánh Linh thấy vậy cũng không tức giận, trong mắt thậm chí còn thoáng hiện sự xin lỗi, vì hành động vừa rồi của hắn có hơi quá, tình huống này cũng không thể tránh khỏi. Nhưng điều đó không ảnh hưởng đến quyết định sau này của hắn là muốn giao hảo với Tùy Duyên. Tạch tạch tạch, két. Ngay khi hai người mỗi người có tâm tư riêng, cánh cửa lớn màu xám trắng trước mặt đột nhiên lộ ra một khe. Theo khe hở này dần mở rộng, một màn sáng cửu sắc hoàn toàn giống với bậc thang hiện ra trước mặt mọi người. Và trong màn ánh sáng này, một lực lượng không gian chưa từng có chậm rãi đẩy ra. Trong khoảnh khắc bao phủ Tùy Duyên và những người khác, ý thức biến mất, rồi lại chậm rãi xuất hiện, ánh mắt hoảng hốt, rồi dần dần thanh minh, đến khi thấy rõ cảnh tượng trước mắt, hắn mới phát hiện mình đã tiến vào một không gian tiên cảnh. Và trước mặt hắn là ba lão nhân mặt lộ vẻ ý cười hòa ái, ngồi ngay ngắn trên bàn đá, bưng chén trà. A, tiểu gia hỏa, có thể để chúng ta đợi lâu a? Nghe được thanh âm của lão nhân, Tùy Duyên cũng không vội đáp lời, mà nhanh chóng gỡ chiếc mặt nạ màu vàng kim trên mặt xuống. Sau đó đưa mắt nhìn tam lão, giống như Linh Hàn và các thánh linh khác, cơ thể tam lão cũng có hình dáng nửa trong suốt, chỉ là so với các nàng, linh hồn thể của tam lão càng thêm ngưng thực, điều này khiến trong lòng y ôm ấp hy vọng càng thêm nồng đậm. Tam lão biết Tùy Duyên đang đánh giá bọn hắn, không ngắt lời cũng không hề khó chịu, lần đầu gặp mặt, nếu ngay cả túi da cũng không muốn cho đối phương nhìn thấy. Vậy làm sao bàn chuyện giao lưu tiếp theo? Dù sao bọn hắn cần là đối mặt với người thừa kế bằng cả tấm lòng, chứ không phải một cuộc giao dịch không mang theo chút cảm xúc nào. Huống chi, là vãn bối, đối phương đã lễ phép làm gương trước, bọn hắn những lão bối này nếu tiếp tục dè dặt, chẳng phải có chút gượng ép sao? Tùy Duyên không nhận ra ý nghĩ của tam lão, sự chú ý của y chỉ đặt vào dung mạo của ba người. Theo những cường giả đỉnh phong y từng thấy ở ngoại giới, ba người này không nghi ngờ gì đều thuộc cùng một loại. Chỉ là nếu đem cả hai ra so sánh, e rằng có chênh lệch không nhỏ. Theo ánh mắt Tùy Duyên quan sát, ba lão giả lần lượt ngồi ở ba vị trí trên bàn đá. Một người ngồi đối diện y, ngồi quỳ trên đó, hai người còn lại thì ở hai bên, chỉ có điều ở hai bên cạnh lão giả còn có hai vị trí trống. Nhìn từ hơi nóng bốc lên từ chén trà trên bàn đá, nơi đó hẳn vừa có người, chỉ là giờ không biết đi đâu. Chương 894, nửa bước bất diệt cảnh. Về tướng mạo, Trước tiên nói về lão giả ngồi quỳ, đây là một người có khuôn mặt hiền lành, với đôi lông mày trắng xám rủ xuống gần hốc mắt, đôi mắt y hơi nheo lại vì những nếp nhăn, phảng phất tự thân mang theo ánh sáng mặt trời ôn hòa. Nếu không phải vì y đang ở trong ảo cảnh thánh linh, tùy duyên thậm chí sẽ cho rằng y chỉ là một ông lão bình thường. Trái lại hai người còn lại đều có nét đặc sắc riêng. Nổi bật nhất là người ngồi phía bên phải lão giả ngồi quỳ. Vì vị trí ngồi là ở cạnh bàn đá, tùy duyên có thể quan sát được hình thể đối phương, người này có vóc dáng cân đối, nhưng lại lộ ra vẻ cao gầy, chỉ khi ngồi yêu đã cao hơn hai người kia một cái đầu. Trong ấn tượng của tùy duyên, chiều cao hai người kia ít nhất cũng phải một trượng tám. Nếu đứng lên, vị lão giả này có lẽ còn cao hơn nữa. Hình thể này, chiều cao này, y chưa từng thấy qua, lại nhìn khuôn mặt, rất lạnh lùng tuấn tú, xét về vẻ già nua, y là người trẻ nhất trong ba người, nếu bỏ qua mái tóc trắng và đôi lông mày trắng như tuyết. Người này trông không khác gì một người trung niên, hơn nữa, đáng nói là, tùy duyên cảm nhận được từ người này một luồng khí tức hùng hậu giống như võ giả thuộc hệ thổ. Nhưng rất mâu thuẫn là, mắt y lại có màu vàng kim, người có màu mắt này, hoặc là võ giả hệ kim, hoặc là võ giả hệ quang, thế nhưng vì quan hệ thánh chiến, khả năng thứ hai bị loại trừ, vậy tại sao võ giả hệ kim lại có khí tức hùng hậu của võ giả hệ thổ? Hay là người này cũng giống y và Chi Nhã, nắm giữ nhiều thuộc tính? Sao, ngươi có gì nghi vấn sao? Thấy Tùy Duyên nhìn mình chằm chằm rất lâu, lại còn nhíu mày, lão giả lạnh lùng đặt chén trà xuống, gật đầu với Tùy Duyên rồi yếu ớt hỏi. Tùy Duyên giật mình tỉnh giấc, vội ôm quyền khom người, mở miệng nói, không có. Thế nhưng lời này vừa ra khỏi miệng, Tùy Duyên cảm thấy không cam tâm, ngẩng đầu nhìn lão giả lạnh lùng rồi hít sâu một hơi nói. Không, có, hơn nữa không chỉ một. Lão giả lạnh lùng nghe xong, vẻ mặt nghi hoặc lập tức trở nên ôn hòa hơn. Ba vạn năm nay, vãn bối tiến vào đại lục này không dưới mấy ngàn lần. Dù bọn hắn chưa từng rời khỏi phần mộ để tham gia khảo hạch, nhưng ý thức của bọn hắn vẫn kết nối với huyễn cảnh, nên có thể thấy được biểu hiện của mọi người. Rất ít, thật sự rất ít người có thể giữ được bản tâm khi nhìn thấy những người đã chết như bọn hắn. Về cơ bản, người hỏi gì bọn hắn đáp nấy, và đáp án chỉ có thể hướng về phía thánh linh. Lấy Tùy Duyên làm ví dụ, khi người hỏi bọn hắn có nghi vấn gì không, có lẽ đáp án sẽ rất dài. Không có, đối với lão bối mà nói, điều đó là bất đắc dĩ, cho nên những thánh linh hoạt bát đôi khi sẽ chủ động hỏi thăm. Hoặc nói cho vãn bối biết rằng có vấn đề gì thì cứ nói ra. Nhưng vãn bối dường như luôn có nỗi lo riêng, dù nghi vấn khiến họ cảm thấy bị đè nén, cũng không muốn thổ lộ ý tưởng thật sự. Dần dà, bọn hắn không còn muốn mở kim linh bí cảnh nữa, vì vãn bối không có tâm giao lưu, nên võ đạo truyền thừa tự nhiên không thể tùy tiện trao ra. Hiện trạng này đến đời này mới thay đổi, và nguyên nhân chủ yếu là sự xuất hiện của Tùy Duyên. Trao đổi ánh mắt với lão giả ngồi quỳ và lão giả bên trái. Lão giả phía bên phải đặt chén trà xuống, gật đầu nói thử xem. Vừa dứt lời, lão giả dường như nhớ ra điều gì đó, nói thêm, ngươi tên Tùy Duyên phải không? Tùy Duyên khom người đáp ứng, lão giả xua tay cười nói, chúng ta đều là người đã chết, những tục lệ rườm rà khi còn sống nên bỏ qua một bên đi. Để tiện cho chuyện, ta nói trước, người ngồi quỳ kia tên Mộc Ngủ Phong, ngươi có thể gọi là Mộc Tiền Bối hoặc Lão Mộc, đừng nhìn y có vẻ mặt hiền lành, thực tế y cũng giống tiểu nha đầu bên cạnh ngươi, là người của Cửu Huyền Cung, tâm cơ rất sâu. Phốp, Mộc Dương Hoắc vừa đưa trà vào miệng liền phun ra. Lập tức trừng lớn đôi mắt có màu giống Chi Nhã, tức giận, cái gì mà ta tâm cơ rất sâu, đừng hù dọa hậu bối. Lão giả khẽ cười một tiếng, nói, chỉ đùa thôi. Vừa nói, lão giả vừa nhìn Tùy Duyên nói, chỉ là khuấy động không khí thôi, bỏ qua cho. Tùy Duyên lập tức lắc đầu tỏ ý không ngại, chỉ là mắt y vẫn không rời khỏi chén trà trên tay tam lão. Ban đầu y đã thấy rất kỳ quái, sống cùng lão tổ lâu như vậy, chưa từng nghe nói linh hồn thể cũng biết uống trà ăn cơm. Nhưng ba người này lại làm như vậy, còn làm rất tự nhiên. Nhưng chính Mộc Dương Hoắc phun ra một ngụm trà như vậy, Tùy Duyên cuối cùng phát hiện ra sự khác thường của nước trà. Điều khiến y giật mình là, nước trà trông như chất lỏng, nhưng khi bị phun ra lại biến thành khí thể trong nháy mắt. Khí thể này rất cổ quái, lại chủ động quay về phía Mộc Dương Hoắc rồi sáp nhập vào y. Thấy Tùy Duyên có chút bất an, lão giả bên phải theo ánh mắt Tùy Duyên nhìn chiếc chén nhỏ. Giật mình nói, những thứ này chỉ là đồ vật được linh hồn chi lực huyễn hóa ra để phụ trợ ý cảnh. Trông rất giống, nhưng thực tế vẫn là một phần thân thể chúng ta. Nói xong, lão giả trực tiếp nắm chặt chén trà rồi nhét vào cơ thể. Trong nháy mắt, chiếc chén trà trông như thật liền sáp nhập vào cơ thể y. Ánh sáng trắng lóe lên, áo bào của lão giả liền khôi phục nguyên trạng. Thấy vậy, Tùy Duyên cũng coi như đã hiểu. Lần trước trong chiến dịch băng thần điện, Viêm Long lão tổ khi khống chế cơ thể y cũng đã hóa linh hồn chi lực thành xiềng xích để vây khốn y. Chắc đó là năng lực đặc hữu của linh hồn thể. Hiểu rồi, hiểu rồi, vậy ta tiếp tục giới thiệu. Lão giả chậm rãi nói rồi chỉ vào lão giả đối diện. Nghiêm mặt nói, người ngồi đối diện ta là Mãnh Tượng, nghe tên là biết không phải người thường. Đúng vậy, y là một người cự nham tộc, có lẽ người còn không rõ, dù sao cự nham tộc vốn đã ít, sau thánh chiến thì gần như bị tiêu diệt toàn tộc. Người không biết cũng là điều dễ hiểu. Ta biết, Tùy Duyên lập tức đáp lời, rồi khóa chặt ánh mắt vào lão giả kia. Chỉ một ánh mắt, biểu cảm của Tùy Duyên lại tràn ngập nghi hoặc, bởi vì trong mắt y, người kia không những thấp bé mà còn rất gầy yếu. Này đâu phải cự nham tộc, đây rõ ràng là tộc người lùn. Cái này, hảo ý bên ngoài, Tùy Duyên định nói thấp bé nhưng lại thấy quá bất kính. Liền gượng ép sửa lại, có chút ngượng ngùng nói, cự nham tộc không phải to lớn vô cùng sao? Sao tiền bối lại có dáng vẻ? Bởi vì ta bây giờ không phải cự nham tộc, mà là linh hồn cự nham tộc. Lão giả được gọi là mãnh tượng rất tự nhiên tiếp nhận lời chưa nói hết của Tùy Duyên. Tiếp tục giải thích, độ cường độ thân thể của cự nham tộc ai cũng biết. Nhưng càng chỉ cầu cực hạn cường độ thân thể thì linh hồn chi lực càng yếu. Điều này rất phổ biến trên đại lục, võ giả hệ thổ là một ví dụ điển hình, đương nhiên cũng có một số trường hợp đặc biệt, nhưng đáng tiếc, lão phu không phải, thì ra là thế, Tùy Duyên có chút xấu hổ, những đạo lý này thực ra rất dễ hiểu, nếu là bình thường, chỉ cần nghĩ một chút là y có thể biết được, nhưng không biết vì sao, suy nghĩ của y bây giờ không thể hoạt động, cuối cùng là ta họ Cốt, tên Kiếm, là một lão đầu tử bề ngoài lạnh nhạt nhưng tính cách rất ngang bướng. Ngươi có thể gọi ta là Cốt Kiếm tiền bối, nhưng nhất định đừng niệm ngược, bằng không ta sẽ rất khó chịu. Tùy Duyên gật đầu tiếp nhận, đến đây, tên của ba ông lão và một số thông tin đã được y ghi nhớ rõ ràng. Thấy Tùy Duyên gật đầu, Cốt Kiếm thở phào một cái, có chút thúc giục, tốt, những chuẩn bị rườm rà ban đầu đã xong, bây giờ nói về nghi vấn của ngươi đi. Tùy Duyên đáp lời, nói thẳng vào vấn đề, ta muốn thỉnh giáo các tiền bối một vấn đề, nếu một linh hồn thể giống như các tiền bối vì một số nguyên nhân mà đánh mất 2/3 bản nguyên linh hồn chi lực và lâm vào ngủ say vĩnh viễn, vậy có biện pháp nào để ý thức tỉnh không? Lời này vừa ra, Tam lão có chút mong đợi đột nhiên khẽ giật mình, Mộc Dương Hoắc không dám tin hỏi, người nói là có người ở trạng thái linh hồn thể đánh mất 2/3 bản nguyên linh hồn chi lực. Tùy Duyên nặng nề gật đầu, Mộc Dương Hoắc do dự phức tạp, qua một lúc lâu mới chậm rãi ngẩng đầu, ngưng trọng nhìn Tùy Duyên nói, người này có phải rất quan trọng với ngươi không? Tùy Duyên lại gật đầu, hình ảnh tàn hồn của Viêm Long lão tổ lại hiện lên trong đáy mắt y. Đó là cảnh tượng y không thể quên cả đời, vẻ bi thống chậm rãi hiện lên từ sâu thẳm trong đáy mắt. Bao trùm bầu không khí vừa tạo, ngài là thánh linh từ mấy vạn năm trước, nếu là ngài, chắc chắn biết rõ về linh hồn hơn bất kỳ ai, cho nên xin tiền bối nhất định phải cho biết. Ta, lão tổ, ta, thiếu chủ còn có hy vọng hồi phục không? Xinh xinh bóp nghẹt cổ họng muốn nghẹn ngào, Tùy Duyên uốn lượn sống lưng, hai đầu gối chưa từng quỳ ai khuỵu xuống, hai mắt đỏ bừng gần như cầu xin nhìn Mộc Dương Hoắc. Thấy vậy, Mộc Dương Hoắc thở dài một câu. Trong mắt người ngoài, y và Tùy Duyên có lẽ chỉ gặp nhau vài phút, nhưng chỉ có y mới biết rõ hai tử đang quỳ trước mặt là ai. Nghĩ đến đây, Mộc Dương Hoắc khẳng định nói, có hy vọng thức tỉnh, chỉ cần bản nguyên linh hồn không hoàn toàn tiêu tan, đều có hy vọng hồi phục, chỉ là cái giá phải trả, không ai muốn chấp nhận thôi. Thở sâu một hơi, Mộc Dương Hoắc chậm rãi đứng dậy, nhìn Tùy Duyên đang trong trạng thái giật mình rồi lắc đầu nói, và chúng ta cũng vậy. Tùy Duyên hơi sững sờ, nhưng nghĩ lại liền vui mừng khôn xiết, y không quan tâm cái giá đắt đỏ. Y quan tâm là câu nói đầu tiên của Mộc Dương Hoắc. Chỉ cần bản nguyên linh hồn không hoàn toàn tiêu tan, đều có hy vọng hồi phục. Tiền bối, Tùy Duyên quỳ xuống, trong mắt chợt bộc phát ra sự kích động, lớn tiếng nói, xin hãy nói cho ta phương pháp, vô luận là cái dạng gì đại giới ta đều nguyện ý tiếp nhận. Cho dù là năm đạo hoạt bát linh hồn cũng ở đây không tiếc sao? Không đợi Mộc Dương Hoắc nói, Cốt Kiếm vừa rồi còn rất sống động bây giờ lại nhíu mày thật chặt. Vẻ mặt cũng khôi phục trạng thái lạnh lùng ban đầu. Chính biểu tình này của y khiến tâm tình kích động của Tùy Duyên chợt nguội xuống. Cảm nhận được sự thay đổi không khí, Tùy Duyên nhíu mày rồi quật cường nói, sẽ không tiếc. Cốt Kiếm lạnh lùng hư một tiếng, vậy nếu cái giá này còn cộng thêm việc tự nguyện kính dâng bản nguyên linh hồn và nửa bước bất diệt cảnh thì sao? Lời này vừa nói ra, sự quật cường trong lòng Tùy Duyên sụp đổ trong khoảnh khắc. Đôi mắt vừa tràn ngập hy vọng trong nháy mắt đã biến thành tuyệt vọng. Tự nguyện dâng lên bản nguyên linh hồn, không nói đến việc y không có sức hút lớn như vậy, lùi một vạn bước, coi như y thật có mị lực lớn như vậy, người có thể cam nguyện dâng bản nguyên linh hồn cho y sẽ là ai? Huống chi những thứ này không phải trọng điểm, nửa bước bất diệt cảnh mới thật sự là dấu chấm hết cho hy vọng. Chương 895, Cửu Huyền Cung Mộc Dương Hoắc. Nếu y nhớ không lầm, trước đây đế chim từng nói với y, dù là lão quái, cao nhất cũng chỉ là ngưng thần cảnh trung kỳ, điều này có nghĩa là cảnh giới cao nhất trên đại lục chỉ là ngưng thần cảnh trung kỳ. Thế nhưng yêu cầu để lão tổ thức tỉnh linh hồn lại là nửa bước bất diệt cảnh. Đó căn bản là không thể thực hiện. Mất đi sự kiên định vừa rồi, tâm tình Tùy Duyên chỉ còn lại sự thất vọng và đau đớn. Y sẽ không giả dối nói rằng y tình nguyện bỏ qua tất cả để cứu lão tổ, bởi vì đó không phải điều lão tổ muốn thấy, nhưng nói thật, y bây giờ không còn hứng thú với võ đạo truyền thừa, thậm chí không muốn nghe một chữ nào, y chỉ muốn yên lặng đợi một lát, hai người các ngươi trước đi tìm Giang Tửu cùng Hắc Thánh. Ở đây trước tiên giao cho ta. Phát giác Tùy Duyên trạng thái càng ngày càng đê mê, từ khi Cốt Kiếm nói chuyện xong, Mộc Dương Hoắc một mực giữ yên lặng cuối cùng mở miệng lần nữa. Chỉ có điều lần này, đối tượng hắn nói chuyện không còn là Tùy Duyên, mà là Cốt Kiếm và Mãnh Tượng đang yên tĩnh ngồi ở vị trí của mình. Cốt Kiếm nghe tiếng chậm rãi đứng dậy, nhìn Tùy Duyên một cái rồi nói, mặc dù ta rất thông cảm với tao ngộ của ngươi, cũng rất muốn giúp ngươi, nhưng lực bất tòng tâm, chỉ hy vọng ngươi có thể sớm khôi phục cảm xúc, bởi vì kế tiếp còn có rất nhiều sự tình cần ngươi làm. Ngủ gió, ngươi tốt nhất khuyên bảo hắn. Nói xong, Cốt Kiếm quay người một bước rồi biến mất bên trong không gian này. Về phần Mãnh Tượng, vốn cũng không giỏi ăn nói, Cốt Kiếm vừa biến mất, hắn liền cùng rời đi mảnh không gian này, chỉ để lại Mộc Dương Hoắc và Tùy Duyên, một già một trẻ, lẳng lặng ngồi trước bàn đá, phảng phất không gian chung quanh bị đóng băng, rồi dòng dã 5 phút trầm mặc, là đang oán ta sao? Sau khi xác định Tùy Duyên đã có đủ thời gian điều chỉnh cảm xúc, Mộc Dương Hoắc ôn hòa mở miệng, Tùy Duyên cảm xúc đích xác đã khôi phục không ít, khi nghe câu nói này, hắn lắc đầu trả lời, không oán, dù sao tiền bối chỉ là trả lời vấn đề của ta. Mộc Dương Hoắc cười cười, thật quật cường, nhưng lời nói và thần thái của ngươi đã bán rẻ ngươi. Lúc này, Tùy Duyên cuối cùng ngẩng đầu lên, thản nhiên nói, đã như vậy, vì sao tiền bối không trực tiếp nói cho ta biết là không có hy vọng? Để ta hết hy vọng. Mộc Dương Hoắc vẫn giữ bộ dáng hiền hòa, mỉm cười nói, ngươi trước tiên đi theo ta đến một nơi. Tùy Duyên thấy Mộc Dương Hoắc hỏi một đằng, trả lời một nẻo, trực tiếp ngoảnh mặt đi, phảng phất hờn dỗi nói, không đi, không đi. Nghe Tùy Duyên nói một câu tùy hứng cực kỳ tự nhiên, Mộc Dương Hoắc chẳng những không hề giận dữ, ngược lại lộ ra vẻ hưởng thụ, ôn hòa nói, nếu ta lấy thân phận tổ ra ra để cho ngươi đi thì sao? Tùy Duyên không rõ Mộc Dương Hoắc dùng bao nhiêu chữ tổ để tượng trưng cho bối phận, nhưng khi hắn nghe thấy tổ ra ra, cái xưng hô thân mật này khiến đại não chợt trống rỗng. Từ đế chim, y biết được cánh tay phải của y là do Bá Vương Tông làm. Y bắt đầu phỏng đoán thân thế ly kỳ của mình, cứ việc đế chim nói thân thế của y tất nhiên không đơn giản. Nhưng dù y có suy nghĩ, ngờ vực vô căn cứ thế nào, cũng khó có khả năng liên hệ thân thế của mình với vị lão giả trước mặt. Ngài đang nói đùa à? Ta và ngài là người thân. Tùy Duyên âm thanh có chút run rẩy. Cửu Huyền Cung, ta lại là người của Cửu Huyền Cung. Đây là câu dẫn ta mắc câu ngụy trang, hay là thật có chuyện này? Nhưng nếu thật có chuyện này, vì sao chỉ có lão giả này cảm ứng được thân phận của ta, mà những người khác lại không cảm giác được? Cho nên đây là ngụy trang, là âm mưu, hắn muốn dụ ta đi đâu đó. Nhất định là như thế. Ngươi cảm thấy ta tuổi đã cao đến mức sẽ đem chuyện này ra nói giỡn sao? Mộc Dương Hoắc âm thanh không hề rung động, phản ứng của Tùy Duyên nằm trong dự liệu của hắn, đó là lẽ thường tình, nếu ngay khi hắn nói ra câu này, Tùy Duyên lập tức đón nhận thiết lập đột ngột này, thì mới là đầu óc có vấn đề, sẽ không, nhưng cũng không loại trừ khả năng đó, xét đến cùng, ta cũng không tín nhiệm ngài, Tùy Duyên vẫn nói thẳng thắn như vậy, hoặc có lẽ là y bây giờ đã không để ý đến việc cân nhắc những vấn đề lễ nghi. Ngươi muốn chứng cứ, ngươi muốn chứng cứ? Mộc Dương Hoắc hiền hòa cười, bước tới trước Tùy Duyên rồi nói, ta không có máu, không có xương, nhỏ máu nhận thân đã không thực tế, huyết mạch chi lực của ngươi lại bị một loại phong ấn chi pháp chí cường nào đó phong tỏa. Không phải người thi thuật căn bản không có cách phá giải, cho nên cũng không thể khiến huyết mạch của ngươi thức tỉnh. Tự mình cảm ứng, trong lòng Tùy Duyên cuồn cuộn lên kinh ngạc, phong ấn chi pháp chí cường, điều này trùng khớp với những gì y và đế chim từng ngờ tới. Hơn nữa, y đã chứng thực qua phụ mẫu, và sự đau đớn mà họ lộ ra khi suy nghĩ về vấn đề này đều cho thấy trong đó tất có ẩn tình. Huống chi y họ Tùy, còn tộc tính của Cửu Huyền Cung là mộc, chẳng lẽ đây không phải là trùng hợp? Âm thầm cắn đầu lưỡi, Tùy Duyên cảm thấy bản thân bắt đầu hỗn loạn, cười lạnh nói như không nói, loại giả thiết vô nghĩa này có sức thuyết phục gì? Mộc Dương Hoắc thản nhiên nở nụ cười, nhưng phương pháp chứng minh quan hệ thân thuộc không chỉ có hai loại, còn có một loại sự vật cũng có thể, hơn nữa ngươi có, ta cũng có, ngươi có, ta cũng có. Tùy Duyên ngẩn người, lập tức bừng tỉnh, ngươi nói là bản nguyên linh hồn. Mộc Dương Hoắc nhếch mép, không tệ, dùng cái này chứng minh thậm chí còn thuyết phục hơn cả huyết mạch. Huyết mạch chi lực có thể bị sửa đổi bởi các yếu tố bên ngoài, nhưng duy cốt và hồn là căn bản của một người, nếu có quan hệ máu mủ, bản nguyên linh hồn sẽ hòa tan vào nhau, ngươi muốn thử xem không? Tùy Duyên suýt chút nữa đã đồng ý ngay lập tức, nhưng nghĩ lại, bản nguyên linh hồn là thứ quan trọng nhất của một người. Giống như vừa rồi y nghe Cốt Kiếm nói hai điều kiện mà trở nên tuyệt vọng. Không ai muốn dễ dàng lộ ra nó, bởi vì nếu bị người ta nắm lấy cơ hội cưỡng ép ký kết linh hồn khế ước, muốn chết cũng trở thành một điều xa xỉ, cho nên, không muốn. Mộc Dương Hoắc nghi ngờ nói, ngươi sợ ta làm loạn với ngươi? Tùy Duyên không nói gì, nhưng hành động này đã là câu trả lời giản lược nhất. Ngươi có phải đã quá xem nhẹ lão phu rồi không? Mộc Dương Hoắc khẽ thở dài, híp hai mắt rồi chợt mở ra, đôi mắt màu xanh lục lóe lên một loại ánh sáng trắng sữa mà Tùy Duyên chưa từng thấy. Chính khi ánh sáng này xuất hiện, cảnh tượng không gian quanh Tùy Duyên đột nhiên tan biến. Thay vào đó là một biển rộng mênh mông vô tận, trên mặt biển, những con sóng cao tới ngàn trượng điên cuồng tấn công, tạo ra những tiếng vang chấn động tâm thần, tiếng vang xung kích khiến Tùy Duyên chỉ cảm thấy thân thể mình giống như một chiếc thuyền con nhỏ, bé, chìm nổi trong cơn bão vô tận của biển động, nhưng đây chỉ là vừa mới bắt đầu, đến khi Tùy Duyên cảm thấy mình không thể chống đỡ được nữa. Toàn bộ biển cả đột nhiên xoay tròn, hóa thành một vòng xoáy sâu thẳm vô biên vô tận, trong khoảnh khắc nuốt chửng y, rồi tiếp theo là một đoạn thời gian im lặng, không có âm thanh, không có ánh sáng, chuyện gì xảy ra? Vừa bắt đầu, y đã mất đi tất cả cảm quan, nhưng ít ra vẫn có thể suy xét, nhưng sau một lát, Tùy Duyên đột nhiên cảm thấy ý thức của mình cũng tiêu tan. Ùng ục ục, quá trình này kéo dài bao lâu không biết, khi khôi phục, y chỉ cảm thấy một loại cảm giác bị nước biển ăn mòn tràn vào mũi miệng, rồi ngực truyền đến cảm giác hít thở không thông mãnh liệt. A, dục vọng cầu sinh mãnh liệt khiến y mở to hai mắt đang nhắm nghiền, nằm vật xuống cơ thể, ngồi dậy thẳng tắp, hai tay nắm chặt cổ, điên cuồng thở hổn hển, như thể cả đời này chưa từng hít thở không khí. Tỉnh, một thanh âm quen thuộc, ôn hòa truyền vào tai y, theo tiếng nhìn lại, khuôn mặt tươi cười hiền hòa của Mộc Dương Hoắc lại chiếu vào trong mắt y. Về phần mình, lúc này y đang nằm trên mặt đất, bộ dạng chật vật, có dấu hiệu giấy giụa. Nhíu mày, Tùy Duyên nói, ngươi đã làm gì? Mộc Dương Hoắc cười ha hả, ngươi không muốn phối hợp. Ta, với tư cách tổ gia gia, trưởng bối, chỉ có thể sử dụng chút thủ đoạn cưỡng chế. Nói xong, Mộc Dương Hoắc còn chỉ tay lên trời, ra hiệu Tùy Duyên tự mình xem. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Thấy vậy, Tùy Duyên nghi ngờ ngước mắt nhìn lên, chính cái cử động này khiến một sợi tơ màu ngà sữa hiện lên rõ ràng trong tầm mắt. Theo sợi tơ này nhìn lên, một vật thể hình ngọn lửa màu ngà sữa to cỡ bàn đá lơ lửng trên không trung, cách mặt đất khoảng 4 trượng, sợi tơ của y đang rót vào bên trong vật thể hình ngọn lửa này. Nhưng càng vào sâu bên trong, càng không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Đây là bản nguyên linh hồn của ta, thật lớn, vừa kinh ngạc thốt lên một câu, Tùy Duyên đột nhiên phát giác trọng điểm của mình không đúng lắm. Mộc Dương Hoắc lại có thể trực tiếp gọi ra bản nguyên linh hồn của y. Đây rốt cuộc là năng lực gì? Nuốt nước miếng làm dịu cổ họng khô khốc, Tùy Duyên cố gắng chấn định nói, đây chính là thủ đoạn cưỡng chế ngươi nói. Sau đó thì sao? Mộc Dương Hoắc ngượng ngùng nhìn Tùy Duyên một cái, cười nói, xin lỗi, ngươi thấy cái kia là bản nguyên linh hồn của ta, ngươi ở bên trong. Nói xong, Mộc Dương Hoắc đưa tay di chuyển nhẹ, đoàn bản nguyên linh hồn to cỡ bàn đá chậm rãi hạ xuống đỉnh đầu y, lộ ra một đoàn bản nguyên linh hồn khác nhỏ bằng nắm đấm, bị bao quanh bởi bản nguyên linh hồn cực lớn, và từ tuyến nối với đoàn bản nguyên linh hồn này, có thể thấy đoàn bản nguyên linh hồn tinh xảo này mới là của Tùy Duyên. Nhìn hai đoàn bản nguyên linh hồn hoàn toàn không tương xứng, Tùy Duyên dần dần trầm mặc, trong đó có rung động, có sợ hãi, nhưng đều là thứ yếu. Điều thực sự khiến y lâm vào im lặng chính là sự giao dung của hai đoàn bản nguyên linh hồn. Đó là hành động mà chỉ những người có chung một căn nguyên mới có thể thực hiện. Theo lý thuyết, Mộc Dương Hoắc đã nói đúng, y thực sự là tộc nhân của Cửu Huyền Cung, nhưng sau khi kiểm chứng tin tức này, Tùy Duyên không có một chút xíu hưng phấn, kích động hay bối rối nào, y chỉ cảm thấy một loại phức tạp khó tả, bi ai và khó hiểu. Y không rõ, nếu mình thực sự là tộc nhân của Cửu Huyền Cung, vì sao lại cùng phụ mẫu, tộc nhân xuất hiện tại Lạc Phong Thành của Long Viêm Vương Triều. Y lại càng không hiểu vì sao khi y gặp phải ám toán của Bá Vương Tông, tộc nhân Cửu Huyền Cung không đứng ra bảo vệ, hay là phụ mẫu và tộc nhân y phạm phải sai lầm lớn, bị trục xuất khỏi gia tộc, trở thành kẻ lưu vong. Nếu thật sự là như thế, vậy việc y kiểm chứng tin tức này có tác dụng gì? Gánh vác tội nghiệt sao? Hung hăng cắn răng, y rất không cam lòng, vô cùng không cam lòng, thậm chí y không biết phải đối mặt với Mộc Dương Hoắc như thế nào. Trong lòng y như có một khe rãnh không thể vượt qua. Là hận sao? Không phải, bởi vì y không tìm thấy nguyên nhân để hận. Là oán sao? Có một chút, cho dù người nhà và bản thân y thực sự là kẻ lưu vong, họ cũng ít nhất là tộc nhân mang huyết mạch của Cửu Huyền Cung. Huống chi y chỉ mới một tuổi, nhưng phải chịu đựng nỗi đau lớn như vậy. Vì sao? Đang suy nghĩ về lý do rời khỏi Cửu Huyền Cung, thanh âm của Mộc Dương Hoắc vang lên đúng lúc, nhưng Tùy Duyên nghe xong lại hít sâu một hơi, dần dần nhắm mắt lại, rồi sau một lát vẫn khẽ gật đầu. Mộc Dương Hoắc cười nói, nếu là như vậy, ta có thể khẳng định với ngươi, việc ngươi rời đi không phải do Cửu Huyền Cung trục xuất, mà là có ẩn tình khác. Về phần ẩn tình là gì, lão gia hỏa đã thoát ly gia tộc 3 vạn năm như ta không thể phỏng đoán, nhưng ta có thể nói cho ngươi nguyên do vì sao ta khẳng định như vậy. Ngươi muốn nghe không? Tùy Duyên đột nhiên ngẩng đầu, chăm chú nhìn Mộc Dương Hoắc hỏi, nguyên do gì? Mộc Dương Hoắc cười nói, đi theo ta. Ta vừa đi vừa nói, dường như sợ Tùy Duyên nghi ngờ, y lại bổ sung, yên tâm, nơi ta dẫn ngươi đến là nơi đặt vật truyền thừa, không phải hang hùng miệng sói. Chương 896, bí ẩn. Tùy Duyên cười khổ một tiếng, ta không hề nghĩ như vậy. Với năng lực ngài bày ra, muốn để ta đi theo ý chí của ngài thực sự rất dễ dàng. Cần gì phải ba thỉnh ba tiếp, bất quá trước khi đi, ngài có thể trả lời ta một vấn đề không? Mộc Dương Hoắc gật đầu, nói đi. Tùy Duyên nói, tinh thần lực của ngài rốt cuộc đạt đến cảnh giới gì? Mộc Dương Hoắc bừng tỉnh, nguyên lai là cái này, trong lòng ngươi không phải đã có đáp án sao? Nói xong, Mộc Dương Hoắc quay người, vừa đi vừa nói, nửa bước bất diệt, quả nhiên là vậy. Tùy Duyên cười khổ càng lớn. Khó trách y có thể cưỡng ép kéo bản nguyên linh hồn của mình ra. Nửa bước bất diệt cảnh, thực sự là một cảnh giới tinh thần đáng sợ. Khó trách Hồn Khôi Sát nói võ giả năm xưa không phải thứ mà bọn hắn bây giờ có thể so sánh. Tận mắt nhìn thấy mới thấy, đâu chỉ không thể so sánh, mà căn bản là theo không kịp. Nửa bước bất diệt, nửa bước bất diệt, đang suy nghĩ, thần sắc Tùy Duyên đột nhiên sững sờ, điều kiện thức tỉnh của Viêm Long lão tổ chợt hiện lên trong đầu. Nhưng ý thức này vừa xuất hiện liền bị y sinh sinh dập tắt. Chợt, sự hổ thẹn và xấu hổ giận dữ hiện lên trong lòng. Y vậy mà lại suy nghĩ đến chuyện hại người lợi mình. Hơn nữa người bị tổn hại lại là tổ tiên của mình. Khí tức của ngươi có chút lộn xộn, Mộc Dương Hoắc không dừng bước, lời nói ôn hòa giống như tơ liễu bay vào tai Tùy Duyên. Nhưng lời nói của y không làm cho Tùy Duyên lắng lại. Ngược lại càng thêm xấu hổ, nhưng lại không thể không đáp lại, cho nên cậy mạnh nói, không có việc gì, có lẽ còn chưa hồi phục từ cú sốc tinh thần vừa rồi. Ngược lại là ngài, nên nói về nguyên do chứ. Mộc Dương Hoắc cười ha hả đáp, kỳ thực đáp án nằm ngay trên người tiểu nha đầu đi cùng ngươi. Tiểu nha đầu đi cùng ta, Chi Nhã. Trong đầu Tùy Duyên lập tức hiện ra khuôn mặt Chi Nhã. Bên cạnh y, người duy nhất liên quan đến Cửu Huyền Cung chỉ có nàng. Nhưng nguyên nhân rời khỏi gia tộc có liên quan gì đến nàng? Không tệ, chính là dòng thứ tiểu nha đầu kia. Chi Thứ, Mộc Dương Hoắc gật đầu, ta sẽ nói với ngươi về việc phân bố tộc đàn Cửu Huyền Cung sau. Hãy nói về tiểu nha đầu kỳ lạ này trước, nhìn cách ngươi trao đổi, thần thái và ngữ khí của ngươi với nàng, hai người chung sống cũng phải được một khoảng thời gian rồi chứ. Nghe tiếng, Tùy Duyên không cảm thấy kỳ quái, bởi vì y biết tiền bối trước mặt chính là thượng tầng trong Miệng Linh Hàn. Cho nên việc bị dò xét cũng nằm trong dự liệu, vì vậy y nói, khoảng 2 năm rồi, Mộc Dương Hoắc kinh ngạc xoay người hỏi, 2 năm rồi mà ngươi vẫn chưa phát hiện ra mối liên hệ giữa nàng và ngươi sao? Tùy Duyên nghi hoặc, cái gì có chỗ liên hệ? Đồng tộc quan hệ, Mộc Dương Hoắc không dám tin nói, ngươi có phải hay không IQ rất thấp? Tùy Duyên hơi sững sờ, vô cùng thành thật nói, cái này ngược lại là thật sự. Mộc Dương Hoắc bừng tỉnh, vậy thì đúng rồi, người bình thường cũng sẽ không thất thần như vậy. Vừa nói, Mộc Dương Hoắc một bên nhô đầu ra hỏi, ta nói, các ngươi ở cùng một chỗ lúc liền không có chỗ gì đặc biệt sao? Tỷ như trên người nàng có một loại nào đó chỉ có ngươi mới không nhìn thấy hiện tượng kỳ lạ. Hiện tượng kỳ lạ, suy nghĩ thật kỹ rồi trả lời. Tùy Duyên xấu hổ, lời này sao càng nói càng mơ hồ. Chỉ có chính mình mới có thể không nhìn thấy hiện tượng kỳ lạ. Chờ đã, nghĩ tới đây, Tùy Duyên đột nhiên trừng lớn hai mắt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.